Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết của Hoán Hồn Đoạt Xá. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng ở cái ngôi làng này nó xảy ra hạn hán, thiên tai và kèm theo đó là dịch bệnh. Thật ra thì ở bất kỳ đâu khi mà có thiên tai thì thường là cũng sẽ kéo theo ngay sau thiên tai là dịch bệnh. Đây nó gần như là một cái quy luật tất yếu của thiên nhiên, đúng không ạ? Thế nhưng mà vì nó là ở thời phong kiến, khi mà con người ta còn quá là lạc hậu, con người ta không biết, không có niềm tin và cũng không có tri thức về khoa học, cho nên là người ta thường tin vào những cái điều nó huyền huyễn. Người ta thường tin vào những cái đức tin vô lý. Và cái đức tin vô lý đó chính là cái ông thầy ở làng đó. Ông ấy nói rằng là vì mẹ con nhà cái bà Nhịn với cô Nhịn với bà Nhường vì trở hoang làm cho Thành Hoàng nổi giận này nọ, đồ Thành Hoàng bỏ đi rồi mới sinh ra thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng đến cả làng cả xóm, dẫn đến bao nhiêu người chết. Thế thì cái cách giải quyết là hỏa thiêu cô Nhịn. Và ở cái tập 1 tác giả đã nhấn mạnh rất mạnh vào cái hình ảnh khi mà cái đám đông cuồng nộ, chúng ta phải dùng từ đám đông cuồng nộ đó, đang điên cuồng dồn ép ông Chánh Tổng hỏa thiêu mẹ con nhà Nhường Nhịn, dồn ép mẹ con nhà Nhường Nhịn đến cái chỗ chết. Đôi lúc họ có những người muốn hay không muốn thì họ cũng bị cái đám đông cuồng nộ đó quấn đi. Nếu như mà lúc nào có cơ hội chúng ta sẽ nói một chút về cái tâm lý của đám đông cuồng nộ. Tại vì ở bất kỳ thời đại nào, ở bất kỳ một cái đất nước nào, cái khu vực nào thì nó cái tâm lý đám đông cuồng nộ này nó là một cái tâm lý rất là phổ biến, kể cả là ở thời ngày xưa lẫn bây giờ. Đó. Ở cuối truyện thì nó xảy ra rất là nhiều điều. Sau khi làng xóm trở lại bình thường thì ông thầy đó như là một cái vị thánh sống ở ngôi làng đó, từ chữa bệnh rồi là từ cái người chết đi sống lại, thậm chí là còn chết đi rồi ông còn làm sống lại được. Nhưng cái người sống lại đó thì cực kỳ là kỳ quái. Chắc chắn là chúng ta thấy có vấn đề rồi, nhưng vấn đề cụ thể nó như thế nào? Ở đoạn cuối chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy ông Chánh Cựu lại bị dồn vào, bị cái đám đông cuồng nộ đó nó dồn ép khi mà đang chôn cái xác của anh Phèo. Thì chúng ta sẽ tất cả ở câu trả lời đều được ở tập này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 2, cũng là kết thúc của Hoán Hồn Đoạt Xá của tác giả Lê Tuấn Vũ. Mong rằng quý anh chị em sẽ góp ý cùng với A Tũn và tác giả Lê Tuấn Vũ để bạn ấy hoàn thiện hơn về cái lối viết truyện ma pháp sư. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Vũ viết truyện ma pháp sư, thì các bạn sẽ có thể là góp ý động viên Tuấn Vũ để bạn ấy có thể hoàn thiện hơn cái văn phong của mình và sẽ cho chúng ta những cái tác phẩm hay hơn nữa. Một chút nữa Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho các bạn tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ông Chánh Cựu nằm mãi, suy nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời. Cứ lật qua lật lại trên cái sập bụ kê ở giữa gian nhà. Ông hướng mắt nhìn lên những tầng ngói răng đầy mạng nhện, như là những tấm lưới vô hình đang vang vẩn trong óc ông thành muôn vàn câu hỏi, rối tò vò không tìm được lối ra. Để rồi một mai, biết đâu tất cả những điều đó sẽ trở thành mồi ngon cho bầy nhện nhện. Ông lồm cồm ngồi dậy thở hắt ra, xỏ chân vào đôi guốc mộc, lộc cộc đi ra chỗ cái bàn uống nước, rót cho mình một ly trà nguội để thấm giọng. Bất giác ông đưa mắt nhìn lên trên ban thờ, đằng sau ánh nến hiu hắt, khi tỏ khi mờ, Ông thấy hình như là đôi mắt của con gái ông trên tấm di ảnh nó vừa lay động. Ông choáng váng, mở to mắt. Ông chớp lia lịa, như thể là đã hoàn toàn mất đi niềm tin và thị giác của ông. Từ ngoài kia có tiếng sấm đùng đục gầm vang, kèm theo đó là mưa bắt đầu rơi lộp bộp lộp bộp. Trận mưa dữ dội lắm, trận mưa lớn y hệt như cái hôm buổi tế lễ. Ông chớp mắt nhìn lên trên hương án, hiu hắt trong ánh nến lập lòe. Quả thật là khuôn mặt của con gái ông dường như đang biến đổi. Nào có phải là bức truyền thần mà ông đã nhờ họa sĩ phóng to ra, nào có còn khuôn mặt hiền dịu mỹ miều của con gái ông. Bây giờ đã trở thành dung nhan của cô nhịn, là đứa con gái bà Nhường, kẻ đã bị dân làng lôi ra tế sống. Ông kinh hãi lôi lại đằng sau, lưng ông dựa vào bức tường lạnh lẽo. Trên tấm di ảnh ông thấy rõ màu than chì vẽ mắt vừa lem ra vì giọt nước mưa rột từ trên ngói xuống, tựa như là gương mặt ở trên giấy đang rơi nước mắt. Ông tránh cựu bần thần chết lặng cả người, ngực ông như đau thắt lại, đôi môi lắp bắp mãi mới thành lời. Con ơi, con sống khôn thác thiêng, con về đây con chứng giám cho tấm lòng của cha con ơi. Lời ông còn chưa dứt thì bất thình lình hai ngọn nến trên ban thờ bị gió thổi tắt. Căn nhà chìm vào trong bóng tối mênh mông, không gian mờ mịt điêu linh, ngập ngụa toàn là tử khí. Lúc này bên tai của ông chỉ có tiếng mưa gió rít gào, tiếng sấm chớp đùng đùng, rạch nát cả tầng không. Đầu đó ông nghe loáng thoáng còn có cả tiếng khóc than ai oán não nề vang lên trong đêm mưa. Ông nghe như có tiếng người gào rú đau đớn, rồi thậm chí ông còn nghe rõ cả tiếng củi cháy lép bép. Ông tránh cựu cảm nhận cơn lạnh lẽo thấu xương đang thấm vào da thịt, lại có cả cái cảm giác nóng bỏng như thiêu như đốt đang ngồn ngột bốc lên từ dưới chân mình. Cả người ông tê tái đờ đẫn như muốn ngã vật ra. Ở trên ban thờ màu than chỉ càng lúc càng loang lổ, biến bức vẽ truyền thần chân dung con gái ông trở thành một thứ kỳ dị. Đến lúc này đây thì ông biết đó không phải là tiếng khóc của con gái ông, mà đó là tiếng khóc của oan hồn, là tiếng khóc của cô nhịn, là cô gái đã bị cả làng đem ra thiêu sống để tế thành hoàng. Chính ông là kẻ đã trực tiếp ném cây đuốc vào đống củi tầm dầu, chính thức đặt dấu chấm hết cho một kiếp đoạn đầy. Ông và đại đa số người làng đều tin rằng hồn ma của cô nhịn đã bị thầy khoan làm lễ cầu siêu, đi vãng sinh miền cực lạc. Nào có ngờ đâu hôm nay, sau cả năm trời tĩnh lặng, cô nhịn đã quay về để trả thù ông. Còn đang kinh hãi với những ý nghĩ hỗn loạn quay cuồng, thì một luồng âm phong lạnh lẽo thổi đến. Hai cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Ông mơ hồ nghe như là có tiếng móng tay sắc nhọn đang cào vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa bật đánh rầm một cái suýt nữa đập vào mặt ông. Gió thổi ào ào, quấn theo nước mưa vào gian nhà giữa. Hai ngọn nến vừa rồi tắt lịm, chẳng hiểu tại sao, bỗng nhiên bừng sáng lên. Thế nhưng ánh sáng nó không phải là màu vàng của ngọn lửa, mà là màu xanh quái dị, soi tỏ căn nhà. ánh sáng hắt lên bức di ảnh, nó đã hoàn toàn biến đổi. Bây giờ trên khuôn mặt ấy là ánh mắt căm hờn của vong hồn cô nhịn. Chân tay của ông Chánh Cựu như rụng rời, đầu gối của ông mềm xuống, đứng không vững. Ông quỳ mọp xuống chờ đợi, như có một định mệnh vô lối đang chờ ông trước giây phút sinh tử. Ông biết giờ phút này hồn cô nhịn đã hiện về để báo oán. Chính là như vậy, là hồn cô nhịn sau biết bao nhiêu thời gian tưởng chừng đã đi về miền Tây Phương Cực Lạc theo lời của thầy Khoan, nay cô ấy đã trở về báo oán. Chân tay ông Chánh Cựu như rụng rời, đầu gối của ông mềm nhũn, đứng không vững. Ông quỳ mọp xuống chờ đợi định mệnh vô lối trước giây phút sinh tử. Ông bất thình lình, không biết từ đâu, ông nghe thấy có tiếng mèo kêu ngay bên ngoài cửa sổ. Tiếng mèo kêu văng vẳng làm cho ông ghê hết cả người. Đôi mắt của ông đảo xung quanh, đôi tai của ông vảnh lên cố lắng nghe như cái tiếng âm thanh gọi hồn. Bất giác bịch một cái, ông nghe loảng xoảng ở trên đầu, run run đưa mắt nhìn lên. Ông thấy trên ban thờ giữa ánh lửa xanh lét như là ngọn lửa ma chơi, ông thấy có một con mèo đen đang xòe móng cào lên trên bức di ảnh trên hương án. Con vật như thể đã hóa điên, nó nhe nanh trợn một đôi mắt xanh lẻ quái đản. Nó gầm gừ như đang đối diện với quân thủ quân hẳn. Trong giây phút xúc động, tình phụ tử bừng lên trong tâm trí. Ông không thể để bức di ảnh của con mình bị cái thứ xúc sinh kia nó phá hoại. Ông Chánh Cựu chồm dậy, với tay lấy cái chổi lông gà toan lùa con mèo xuống. Thế nhưng bất thình lình nó quay lại trợn mắt nhe răng rít lên một tiếng. Ở quê thường nghe tiếng mèo kêu, nhưng chưa bao giờ ông có thể tưởng tượng được âm thanh ấy ngày hôm nay nó khủng khiếp đến như vậy. Ông chết sững người trước sự hung hăng của con súc vật. Trước mặt ông, con mèo đã cào cho bức di ảnh con gái ông nát bè bét. Nó gạt chân hất đổ tấm ảnh xuống đất. Ông toàn lao đến đỡ thì đùng một tiếng, vừa lúc trên bầu trời tiếng sấm động rung chuyển. Tia chớp sáng lòe xé nát tầng không. Ông bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ thì cả người của ông lạnh toát. Khóe mắt của ông giật giật. Sống lưng gai ốc đã nổi lên. Bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tia sét vừa lóe lên, ông thấy ở bên ngoài cửa sổ có một bóng người. Là một bóng người trắng toát đang đứng đó, trợn mắt nhìn vào bên trong. Ánh nhìn rượu vợi, nửa như dịu dàng, nửa như phẫn nộ trước cơn nguy biến của thân nhân. Đó không ai xa lạ, lại chính là cô Duyên, con gái của ông Chánh Cựu. Ánh chớp lóe lên rất nhanh rồi tắt lịm, xua đi bóng hình mờ mịt của cô Duyên. Ông Chánh Cựu chết sững cả người, mắt vẫn đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nỗi xót xa dâng lên, ép cho nước mắt đã giàn giụa. Ông quay lại nhìn lên trên hương án. Con mèo đen không biết đã đi đâu, để lại ban thờ đổ vỡ ngổn ngang và tấm di ảnh đổ lăn lóc nằm dưới nền nhà. Trời dần dần ngớt mưa, sấm chớp không còn nữa. Ông Chánh Cựu run rẩy tiến lại gần cúi người, nhặt bức ảnh truyền thần lật lên toan đặt trở lại ban thờ. Thế nhưng lại thêm một lần nữa ông rùng mình, buông rơi cả tấm di ảnh xuống đất. Bức vẽ truyền thần con gái ông đã không còn nữa, màu than chỉ đen kịt đã loang ra trong nước mưa, biến khuôn mặt ở trong ảnh trở nên vô cùng quái dị, tựa như là một bức vẽ truyền thần một người đang bốc cháy ngùn ngụt trong ngọn lửa. Là bức vẽ đó đã họa lại một buổi tế thần. Cả đêm hôm ấy, ông Chánh Cựu không cả dám ngủ. Ông cứ ngồi lặng lẽ với bức vẽ kinh dị úp trên mặt bàn. Ông lờ mờ nhận ra rằng xung quanh ông và bao phủ cả ngôi làng này đang có một thế lực kinh khủng nào đó đang thống trị. Sáng sớm hôm ấy, gà trong làng gáy được mấy hồi, ông Chánh Cựu đã khăn áo chỉnh tề, chống cái ba tong đi ra khỏi cổng. Người làng dậy sớm, trông thấy thì ngạc nhiên. Người ta chẳng mấy ai thấy ông Chánh ra khỏi nhà từ khi trời còn mờ sương. Ngày xưa khi ông làm Chánh Tổng đã ít, kể từ khi ông thoái quan về dân, việc bên ngoài ông còn không muốn để tâm. Ông Chánh Cựu trở thành một người âm thầm lặng lẽ như một cái bóng, tu trong chính ngôi nhà của mình, không muốn tiếp xúc với ai. Người ta thấy ông lặng lẽ đi trên đường làng, vai khoác tay nải, vòng lên đường mương, rồi đi vào cổng khu nghĩa trang lạnh lẽo. Hôm nay chẳng phải ngày rằm mùng một, nhưng kể từ đêm qua, khi thấy con gái hiện về, trong lòng của ông cứ lấn cấn những suy nghĩ vẩn vơ. Ngay khi trời vừa sáng, ông đã gói ghém hương nhang vàng mã ra nghĩa địa để thăm cô Duyên. Con đường từ nhà ông ra nghĩa địa không gần, nhưng vướng bận biết bao nhiêu suy nghĩ luẩn quẩn. Ông cứ thế cắm cối, rảo bước chân. Lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy mình đứng trước căn nhà của lão quản trang từ bao giờ. Làng quê ở miền đồng bằng, hình như chỗ nào cũng vậy. Cũng có một người lặng lẽ làm công việc quản trang, khi thì xới cỏ, lúc thì xua đuổi đám trẻ chăn trâu, lùa súc vật, đến nơi an nghỉ cuối cùng của thiên hạ. Làng này cũng vậy, lão già quản trang là ông Báu, một người đàn ông cùng đinh mạt hạng ở trong làng. Trước đây ông Báu làm mõ, ấy là công việc bần cùng, hèn hạ nhất trong những việc làng. Thằng mõ ít ai gọi bằng tên mà chỉ gọi là thằng. Thằng mõ ấy là dân ngụ cư, là thứ bần nông vốn bị coi khinh trong các cộng đồng làng xã, vì chẳng phải gốc tích ở làng mà ra. Muốn trở thành dân chính cơ thì ít nhất phải ở làng từ 3 đến 5 đời và cũng phải có ít nhiều ruộng đất. Những người đến ngụ cư như ông Báu thì chẳng có ai thỏa mãn được những điều kiện trên, hầu như đều phải chấp nhận một thân phận thấp hèn, bị dân làng khinh miệt. Họ phải dừng nhà ở bên rìa làng hoặc là ở túp lều bên cạnh đình làng, coi sóc quét dọn không công cho làng. Họ cũng chẳng được hưởng ruộng công, và đại đa số những kẻ ngụ cư thì đều phải sống bằng những nghề thấp kém, tỉ như là chăn vịt, làm thuê, giao mõ. Ông Báu và gia đình bà Nhường cô nhịn cũng như vậy. Có điều khác với gia đình bà Nhường thuở xưa sống bằng nghề chăn vịt, ông Báu lại sống bằng nghề làm mõ, ăn cơm thiên hạ. Cứ gọi là thằng mõ, nhưng công việc ấy ngày xưa nó cũng quan trọng lắm. Ông Báu thường cầm cái mõ bằng gộc và cái dùi tre trên tay, gõ một hồi để gây chú ý, rồi mới cất tiếng giao để thiên hạ biết tin tức, hoặc là mệnh lệnh từ trên dội xuống. Người làng không ai muốn thấy một thằng mõ, bởi vì mõ bị dân làng khinh rẻ. Con cái của mõ sinh ra không được học hành. Nghề làm mõ cha truyền con nối. Khi làng có đám, thì cả nhà mõ bị thúc đi gánh việc làng. Mõ không được ăn chỗ cỗ chung, mà phải ngồi một xó. Thế cho nên đến tận bây giờ, ông Báu vẫn cứ lẻ loi. Cũng may mấy năm trước, một người quản trang là dân ngụ cư, cũng giống như ông, mắc bệnh mà chết. Ông Báu mới thôi làm mõ, thừa hưởng lại ngôi lều nhỏ sát ngay cổng nghĩa trang, thay người chủ cũ chăm lo săn sóc cho những nấm mồ lạnh lẽo đêm ngày làm bạn với những âm hồn vô hình vô ảnh. Ông Tránh Cậu dừng lại trước bãi tha ma hiu hắt hơi sương. Chưa kịp bước đi đã có tiếng nó gọi từ gian trong. Dạ, bẩm cụ Tránh, cụ có việc gì mà ra đây sớm thế? Ông Tránh Cậu đưa mắt nhìn sang, thấy ông Báu đang cầm cây chổi tre bước ra. Dáng người cao gầy quắc thước, nhưng mặt mũi có vẻ hơi xanh. Ông Tránh Cậu xua tay. Tôi thôi chức Tránh Tổng cả năm nay rồi. Bác đừng gọi tôi như thế. Nhưng ông Báu vẫn lễ phép. Bẩm cụ, cụ bỏ quá cho. Con là mõ từ ngày cụ mới chỉ là ông lý trưởng. Từ bấy đến giày cũng đã bao năm. Bảo bỏ nó cũng khó. Ông Báu quay lại chủ đề cũ, liền hỏi. Nhưng sao hôm nay cụ lại ra đây sớm thế này? Cụ đến thăm mộ song thân hay là nhà có dỗ? Con nhớ là nhà ta đâu có dỗ vào đận này đâu. Ông Tránh Cậu gật gật đầu. Chỉ nhớ của anh tốt thật đấy. Nhà tôi tháng này, tháng sau cũng không có dỗ. Nay tôi ra đây là để thăm mộ cháu nó. Đêm qua, nằm chả ngủ được. Nhớ cháu nó quá. Mà sao đận gần đây trông anh mõ có vẻ gầy dọc cả đi thế? Được ông Tránh Cựu hỏi thăm, ông Báu có vẻ vui. Nhưng sự hớn hở ấy chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, rồi lại bù lại chỗ cho sự lo âu. Gương mặt của ông đăm chiêu như có điều muốn nói. Ông Tránh Cựu cau mày. Có việc gì thế hả anh Báu? Dạ, bẩm cụ, không có gì đâu ạ. Kể à, anh cứ nói đi, đừng ngại. Thấy ông Tránh Cựu có vẻ muốn nghe, ông Báu đưa mắt liếc sang hai bên. Dù bãi tha ma hoang lạnh chỉ có mộ với bê, chứ có ai nghe lén đâu. Đoạn ông tần ngần một lúc rồi mới tiếp. Dạ vâng, cụ cho phép thì con cũng được xin nói. Là dạo gần đây nghĩa trang làng mình có nhiều cái sự lạ lắm mà. Ông Tránh Cựu vừa nghe liên tưởng tới đêm qua tự nhiên rùng mình, nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh nói đi, sự thể thế nào? Lạ là lạ làm sao? Ông Báu hít một hơi thật sâu. Dạ, cụ cho phép thì con xin vâng. Chuyện là cái nghề quản trang trông thì có vẻ nhàn, nhưng không hẳn là như thế. Chỉ có một mình ông Báu phải cai quản cả mấy ngàn ngôi mộ lớn nhỏ, đủ điều kiện, đủ nắm, đủ cỡ. Ông phải nắm rõ từng vị trí, từng tấm bia. Thậm chí ông còn phải nhớ cả những ngày dỗ chạp của những đám họ to ở trong làng, để sẵn sàng mang nhang đèn vàng mã khi người ta cần. Ngoài ra cái nghề quản trang, còn một nhiệm vụ khác cực kỳ quan trọng, ấy là canh trộm. Trộm ở đây cũng chẳng phải là phường trộm gà trộm chó, mà là đám du thủ dư thực, giành đồ của người chết. Tục lệ ở đồng bằng người ta chôn những người quyền quý theo đủ thứ đồ bồi táng, mà khi tại thế họ vẫn còn thường dùng, cho nên quân trộm mộ thường dùng dình cơ hội, xem nhà nào ra thế, hễ mà có người chết là chúng nó sẽ bí mật đánh dấu lên ngôi mộ, đợi đến đêm khuya là sẽ mò đến để bới của. Làng Hạ tuy chỉ là một ngôi làng nhỏ, đa phần đều là phận cùng đinh, không mấy ai có của. Thế nhưng năm trước vì dịch bệnh, từ nhà ông Tránh Tổng cho đến nhà ông lý trưởng, rồi các chức dịch quan viên đều có người chết vì thổ tả. Cho nên ông Báu cực kỳ vất vả để khống chế nạn đạo trộm hành hoành. Thời buổi người khôn của khó, gạo trâu củi quế, chẳng thiếu gì những kẻ túng thế làm liều. Ông Báu vì vậy mà nhiều đêm mắt nhắm mắt mở, hễ mà đang ngủ có tiếng động là lập tức bật dậy đốt đốt kiểm tra. Đêm hôm đó cũng như mọi bật, ông đang thiêu thiêu ngủ ở trong căn nhà quàn ngoài cổng nghĩa trang, thì mơ hồ nghe có tiếng chó nhà ai nó sủa inh ỏi. Tiếng chó sủa ban đầu còn xa. Ông Báo nghĩ có khi là đứa nào nó đi đánh dặm ban đêm, làm lũ chó ở trong làng kinh động. Thế nhưng càng về sau, tiếng chó sủa ráo càng gần, và đến chỗ bờ mương, đoạn tiếp giáp với nghĩa trang, thì chó sủa nhấm nhằng không dứt. Chó cứ rít lên từng tiếng nhát gần, tựa như là chó của cả làng đang tập trung vào đây mà sủa vậy. Đoán là có sự chẳng lành, ông Báo lật tung chăn dậy, vớ lấy cây đuốc tẩm dầu hôi lúc nào cũng máng sẵn ở trên bờ tường, lại thủ thêm một con dao cán dài, bí mật hé qua khe liếp hướng về phía con mương. Đuốc còn chưa kịp đốt, chân còn chưa kịp bước ra thì ông Báo kinh hoàng chết lặng. Bởi vì từ con mương ngay cái đoạn tiếp giáp với khu nghĩa địa, ông nhìn thấy lố nhố hàng chục bóng người trắng toát. Những bóng người cứ vật vật vờ vờ, ẩn hiện trong làn sương mờ mịt. Đó không phải là bọn trộm mộ, bởi vì đào trộm mộ thì làm gì có cái đứa nào nó lại mặc áo trắng giữa lúc nửa đêm. Đã thế chúng nó còn kéo đàn kéo đống, trông như là cái phường giặc cướp. Càng nghĩ càng chú ý quan sát, ông Báu lại càng rùng mình. Bởi những cái bóng kia không phải xuất phát từ bên ngoài bãi mả, mà chúng nó đi từ bên trong bãi mả ra, xuất hiện từ những nấm mồ cả cũ lẫn mới lố nhố. Chúng nó lần lượt trồi lên rồi nối đuôi nhau đi ra ngoài nghĩa địa. Ông Tránh Cựu nghe kể đến đây thì lặng người. Ông run run run mũi lại. Anh Báo có nhầm không? Hay là bị quáng gà? Hay là có khi rời lắm xương cho nên nhìn nhầm người đi làm đồng sớm? Ông Báo lúc ấy lắc đầu quả quyết. Dạ không, không của con làm sao mà nhầm. Mắt con còn tinh lắm. Quáng là quáng thế nào? Rõ ràng con trông thấy rõ mồn một. Những kẻ chui từ dưới huyệt lên. Ôi dồi, nó trắng như đổ vôi. Người mặc áo cánh có, lại còn có cả kẻ đội mũ quan chuồn. Lố nhà lố nhố, đến ngót cả trăm người. Chúng nó bám đuôi nhau đi ở trên bờ mương. Ông Tránh Cựu há hốc cả mồm như không thể tin nổi. Chuyện gì mà lạ thế? Nghe cứ như là chuyện liêu trai. Ông Tránh Cựu là người đọc sách Tây, quả thật cũng có nhiều câu chuyện nói về những giống ma mãnh tâm linh. Nhưng hầu như đó cũng chỉ là những chuyện phao truyền tưởng tượng. Trong những chuyện ấy, ma quỷ chỉ xuất hiện đơn lẻ một mình, hiếm khi chúng nó đi có đôi có bọn. Huống hồ, chúng nó kéo đàn kéo lũ, lại đến cả chục, cả trăm. Dường như nhận ra ông Tránh Cựu không tin mình, ông Báo lên tiếng. Cụ không tin à? Cụ không tin, cụ ra đây, con chỉ cho cụ cái này. Ông Tránh Cựu vội vàng nối gót bám theo người quản trang. Đến mấy lâm mộ nằm sát ngay bên đoạn bờ mương, ông Báo chỉ xuống, giọng rôn rôn. Hôm đấy con sợ, không cả dám ló mặt ra. Đến sáng hôm sau thì ra xem thì thấy cái này. Đây cụ xem, hàng trăm nấm mộ. Chứ chả phải là con nói điêu. Ông Tránh Cựu há hốc cả mồm. Bởi quả thật, ở dưới nền đất cỏ mọc xanh gì, có rất nhiều những bụi cỏ đã ngả sắc nâu đen héo úa, chạy thành những đoạn dài, bắt đầu từ những ngôi mả xung quanh, kéo lê đến cả trăm thước, rồi xúm xít lại với nhau thành một con đường cỏ úa lên đến đoạn đường mơ. Những tràng cỏ xanh ôm tươi tốt vì dinh dưỡng ở trong những cỗ quan tài bỗng nhiên chết khô chết héo, tạo thành những đường mòn kinh dị như là con đường nơi trốn âm tào địa phủ. Ông Tránh Cựu bàng hoàng, cả người không rét mà rôn, bần thần nhìn những vệt nâu nâu vằn vện trải dài, tương phản hoàn toàn với cỏ tươi tốt ở gần đó. Ông cảm thấy mình không phải là đang đứng giữa bãi tha ma, mà thực sự như đã rơi vào cõi địa ngục, xung quanh toàn là bầy ma chúng quỷ. Ông Tránh Cựu rôn rẩy, quay sang nhìn lão quản trang cũng đang tái mặt. Ông hỏi, Thế anh đã nói chuyện này với thầy Khoan chưa? Hỏi thử xem thầy làm sao có biết cái sự này. Ông Báu vừa nghe đến thầy Khoan thì vội vàng đưa mắt nhìn quanh rồi lắc đầu. Không, không được ạ. Không nói với thầy Khoan được. Ông Tránh Cựu ngạc nhiên. Ơ kìa, sao lại không? Kiểu gì mà thầy Khoan chẳng... Ông Báu giơ tay ra hiệu cho ông Tránh Cựu nhỏ giọng, rồi chỉ tay về một góc ở bãi tha ma. Giọng nói của ông như lạc đi. Cụ Tránh có biết cái mả của thằng Phèo chồng nhà con nở không? Ông Tránh ngạc nhiên. Mà nào? Người ta đốt nó chứ có chôn đâu mà có mả. Lão quản trang lắc đầu. Có chứ à. Mả để chôn xác nó sau khi thiêu ấy ạ. Ồ, thế tôi tưởng là người ta chỉ đốt nó thôi. Dạ, quả là có đốt. Nhưng đốt xong thì cũng phải vùi cái thấy đi đâu chứ. Đốt chỉ hết thịt hết máu, nhưng mà xương sẩu vẫn còn. Mà nó nằm ở đằng kia kìa. Cụ ra đây con chỉ cha. Ông Tránh Cựu rảo bước đi theo. Không hiểu giữa hai sự kiện có gì liên quan đến nhau, mà ông Báu lại không dám kể lại sự tình cho thầy Khoan. Nhưng chưa đến nấm mộ mới đắp hôm qua của anh Phèo, ông Tránh Cựu đã dùng mình khựng lại, đưa tay lên che mũi. Ông ợ lên một tiếng, rồi suýt nữa, ông cúi gập người ói mửa. Thấy vậy, lão quản trang lôi ông ra một góc thật xa. Đấy, cụ có ngửi thấy mùi gì không? Ông Tránh Cựu tái mặt gật đầu, định thần một lúc, ông hỏi. Sao táng đồng ngày sau thế nào mà mùi thối thế? Lão Báu quản trang lắc đầu. Không, không nông đâu ạ. Sâu là đằng khác. Nhưng mà cái mùi tanh nó vẫn bốc lên được, nó mới tài. Cụ Tránh có nhớ sau khi thằng Phèo ngã từ trên cây khế đập đầu xuống gạch không? Ông Tránh Cựu gật gù. Ở chuyện ấy tôi biết. Ông Báu lại gật gật. Vâng, từ sau đợt ấy người ta bảo người thằng Phèo nó cứ bốc mùi tanh tanh khăn khẳng như là mùi cá ươn. Ban đầu con cũng không tin, cho đến hôm gặp thằng Phèo ở đầu làng, cách hôm nó chết chỉ độ một tuần. Quả thực là con có ngửi thấy cái mùi ấy à. Ông Tránh gạt đi. Đấy là mùi thuốc, là cái mùi thuốc lá đắp của thầy Khoan mà, có cái gì lạ? Lão Báu nghiêm khắc lắc đầu. Lạ chứ sao không? Bởi vì cái mùi ấy nó giống hệt như là cái mùi bốc lên từ chỗ miếu cô nhị ở chỗ bãi mà hoang. Nghe đến đây, ông Tránh Cựu rôn rôn. Thật không? Sao tôi không ngửi thấy? Thế cụ đã ra miếu cô ấy chưa? Ông Tránh lắc đầu. Tôi chưa. Nhưng nếu như quả thật ở đấy có mùi thì người làng ta chả đồn âm lên rồi. Không cụ ạ. Cái miếu ấy làm ngay ở trên mả cô nhịn. Chính con là người đào huyệt để chôn xác cô nhịn mà. Con không thể nào quên được cái mùi ấy. Rõ ràng là cô nhịn vừa chết thiêu lúc chiều. Đến đêm, thế nào mà kiến nó đã bâu đen kền kệt. Mặt mũi của cô ấy bị thiêu cháy hết. Nhưng chẳng hiểu sao, nó chảy ra mủ xanh mủ vàng trong cái lớp than. Rồi từ trong cái chỗ hốc mắt, trong lỗ tai bò ra, trắng ơn ỏn. Y như là người đã chết từ lâu rồi, cụ ạ, sợ lắm. Giống hệt như là thằng Phèo chồng nhà nở. Ông Tránh Cựu buột miệng đáp lại ông chỉ là cái lắc đầu của lão quản trang. Bẩm cụ, người làng không bàn tán về cái mùi hôi thối. Thứ nhất là vì nơi ấy ít ai ra vào. Thứ hai là vì thầy Khoan đã lệnh cấm không cho đám dân phu chúng con được nói. Nhưng mà con vẫn nghĩ của thì cứ coi như hai cái chết của cô Nhịn với nhà anh Phèo giống nhau. Thế thì có liên quan gì đến những cái bóng mà anh trông thấy với cái việc anh đi báo cho thầy Khoan? Đến đây, lão quản trang nắm chặt lấy tay ông Chánh Cựu. Hành động đường đột khiến ông giật bắn mình. Ông nhìn lên khuôn mặt thật thà của lão, chợt nhận ra trong đôi mắt của lão quản trang có một tia nhìn kỳ dị, đầy khiếp sợ, lại có phần nghi ngờ. Xuất hiện cùng tia nhìn ấy là cái lắc đầu khiếp đảm. Cụ không thấy gì lạ à? Cụ không nhận ra là ngay cái hôm thằng Phèo chết thì chồng con Thắm nó sống lại hay sao? Nó bị kẻ gian bổ vỡ đôi đầu, làm sao mà sống được? Nói chứ, họa có mà Đại La Kim Tiên còn chả cứu được. Rồi, có làm sao mà thằng Phèo lại chết? Vết thương ở chân nó là vì tại sao? Cụ đã nghĩ chữa. Chứ còn để con nghĩ nhiều lắm. Nó mới chết có hai hôm, người ta đã mang xác nó đi thiêu. Làm thế để làm gì? Nó thì có bệnh tật gì đâu mà phải thiêu xác như là quân hổi. Ông Chánh Cựu dùng mình đưa mắt nhìn lão quản trang. Không phải là ông Chánh Cựu chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng ông không nghĩ là lại có ai đó ở trong làng còn đủ tỉnh táo để suy xét. Ông đã tưởng cả làng bây giờ nhất nhất đều nghe theo lệnh của thầy Khoan, nào ngờ lão quản trang báu cũng vẫn có thể suy nghĩ đắn đo được. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông Chánh, lão báu lại tiếp, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Cụ à, cụ biết ngày xưa con là mõ, con chẳng phải đầy tớ của ai, con là của cả làng. Cũng chính vì vậy, vây cánh phe phái nào con chả biết. Con chả hiểu, cái gì lâu mà chả thành quen, bởi thế mà con mới luyện được cái đầu óc phán đoán. Ông Chánh Cựu gật gù. Anh vừa nói ra chính là những điều tôi đang nghĩ. Quả thật là thằng Phèo chẳng đáng bị người ta đem đi đốt như thế. Ắt hẳn là phải có mưu đồ gì chứ chả chơi. Ông báu gật đầu. Ông tiếp. Cụ có thấy những cỏ úa ở trên bãi mả không? Tôi thấy. Cụ có biết những cái mả ấy không? Ông Chánh Cựu lắc đầu. Ông im lặng nhìn ra phía xa xa những ngôi mộ lớn nhỏ đủ kiểu nằm bên cạnh đường mương. Bên tai ông, lão quản trang lại tiếp. Những cái mả ấy đều là mả mới. Mả chôn xác những người chết vì dịch tả. Ông Chánh dùng mình liếc lên khuôn mặt tái xanh của lão quản trang và bờ môi khép hờ đang rôn rôn. Ông chớp mắt hồi lâu như định hỏi tại sao lại có sự kỳ dị như thế. Ông quản trang tiếp lời. Hôm sau, con thử lần theo đoạn mương kia. Cụ biết không, những lần cỏ úa đều dẫn về chân đê. Chỗ ấy là hướng về nhà của thầy Khoan. Ông Chánh nuốt nước bọt, lão quản trang vẫn thì thầm. Còn cứ thế bám theo những dấu hiệu từ hôm đấy. Những vệt cỏ úa đều từ những ngôi mả của người chết vì dịch tả. Tất cả đều mất hút trước lối rẽ vào nhà của thầy Khoan. Lão quản trang cứ nhắc đi nhắc lại như thể muốn khắc sâu vào đầu của ông Chánh Cựu những hình ảnh kỳ dị hãi hùng, và để tâm trí của ông hiện lên một câu hỏi lớn. Tại sao chỉ có những ngôi mả của người chết dịch mới xuất hiện những vệt cỏ úa? Họ chết vì dịch bệnh hay liệu còn có nguyên nhân nào khác? Câu trả lời còn chưa kịp hiện lên, những câu hỏi vẫn còn đang mông lung như khói sương mù mịt, thì một lần nữa ông quản trang lại run rẩy. Cụ Chánh, con nói như thế này, con nghĩ là thầy Khoan nuôi dấu âm binh của ạ. Câu nói của lão quản trang khiến cho ông Chánh Cựu không rét mà run. Trời đã sáng tỏ, ánh mặt trời đã chiếu khắp cả nghĩa trang, phủ lên những nấm mộ cũ mới đủ kiểu. Ông Chánh Cựu quay sang thở dài, nói bằng giọng lo âu nhưng cũng có phần uý kỵ. Nuôi dấu âm binh, anh nói nghe giận cả người. Chả nhẽ thầy khoan để làm cái việc thất đức ấy. Lão Báu nhìn về những ngôi mả mới và những lần cỏ dại úa tàn ở trên nghĩa địa. Cụ không tin con cũng được, nhưng con tận mắt trông thấy cả đám đông âm hồn gì mà tụ tập đến cả trăm người. Ông Chánh Cựu chép miệng nhìn trời. Ông đã tự dặn lòng sẽ tránh xa thị phi. Ông thoái quan vi dân về làm ruộng cũng là để không phải dây dưa những chuyện phức tạp. Chẳng ngờ đâu nó lại cứ bám giết lấy ông. Ông không trả lời người quản trang, buồn bã mò mẫm quanh những ngôi mả để tiến đến nấm mộ của cô Duyên nằm ở trong khu đất riêng biệt, xây tường rào quay cẩn thận để tránh cho trâu bò vào phá mả. Lão quản trang cũng hiểu được tâm trạng của ông. Một người đã chấp nhận lui về ở ẩn, mũ ni che tai như ông Chánh Cựu thì chắc hẳn là không còn lưu luyến gì cõi đời ô trọc. Nhìn cái dáng mệt mỏi của ông Chánh Cựu, từng có thời thét ra lửa, cả làng trên xóm dưới, cả tổng đều phải trọng vọng. Lão quản trang thở dài. Chuyện cô Duyên chết vì dịch tả, ngôi mả được cất trong nghĩa địa của gia đình có tường quây kín mít. Lão biết chứ. Thế nhưng trên nền đất, những vằn vẹn cũng xuất hiện những đường cỏ úa chạy dài ra đến tận bờ mương. Cô Duyên chết vì dịch tả, ngôi mả được cất trong khu riêng nghĩa địa sâu như thế mà nó vẫn còn moi ra. Ông Chánh vừa trông thấy mà rùng mình. Nhớ lại những lời lão quản trang nói, ông sợ hãi. Thầy khoan, thầy khoan nuôi, nuôi dấu âm binh thật sao? Lẽ nào lại như thế? Trước đây, đúng là trước đây ông chẳng bao giờ tin trên đời này có chuyện ma quỷ. Nhưng đêm qua tận mắt ông trông thấy vong hồn của con gái hiện về. Từ khi nhìn thấy bức truyền thần hóa thành bức vẽ buổi hiến tế thành hoàng, ông lờ mờ bắt đầu tin về chuyện người chết hiện hồn là có thật. Hôm nay ông lại nghe lão quản trang trông thấy ma quỷ bò ra từ những ngôi mả, nối đuôi nhau, kéo đàn kéo lũ đi qua mương. Ông nhìn thấy những vệt cỏ chạy dài trên mặt đất. Dù không muốn tin, ông phải tin. Đứng trước nấm mộ của con gái, ông Chánh Cựu run rẩy, suýt nữa buông rơi cả mấy nén nhang. Ở đằng sau, lão Báu vẫn nói. Cụ thấy rồi đấy. Đến cả ngay cả mả của cô nhà cũng... Ông Chánh quay phát lại nhìn ông Báu. Tôi có việc này. Chắc là chỉ có thể nhờ được anh thôi anh Báu. Lão quản trang nghiêm mặt gật đầu, tay chắp trước ngực. Cụ có việc gì cứ nói. Con xin dốc lòng đốc sức. Từ ngày con về làng này, dù chỉ là phận thằng mõ, nhưng lúc nào cụ cũng đứng ra bảo vệ. Không có cụ, con chẳng có nổi mảnh đất cắm rồi, cũng chẳng được sống yên ổn cho đến ngày hôm nay. Ông Chánh xua tay. Anh đừng nhắc đến việc xưa nữa. Quan trọng là tôi muốn nhờ anh thử sang dò hỏi bên cánh nhà thầy Khoan, xem có thực sự là thầy nuôi âm binh hay không. Làm sao thì làm cho nó bí mật thôi. Đừng dùm beng lên được rồi hỏng chuyện. Nghe nhắc đến thầy Khoan, ông Báu hơi tái mặt, nhưng cuối cùng ông cũng nhẹ gật đầu. Dạ, cụ cứ yên tâm ạ. Con sẽ không phụ lòng cụ. Nhưng anh có sợ không? Ông Báu hít sâu một hơi. Chuyện ma quỷ mà bảo không sợ thì là nói dối. Nhưng con cũng không đành lòng để cho cô nhà trở thành kẻ hầu người hạ cho người ta sai khiến. Bây giờ cụ cứ đi về, có gì con sẽ báo tin cho cụ ạ. Ông Chánh Cựu cũng nuốt nước bọt khan. Chăm sự nhờ cả vào anh. Mặc nhiên nếu như có chuyện gì, anh phải quay về ngay, chạy thẳng về nhà tôi. Anh nhớ rồi chứ. Quan trọng là phải bảo vệ bản thân mình trước đã. Ông Chánh Cựu nói vậy vì ông cũng lờ mờ nhận ra những bí mật dường như đang bị một thế lực bí hiểm nào đó bủa vây ở ngôi làng này. Sinh ra ở làng, sống ở làng đã mấy chục năm, leo lên đến chức lý trưởng, rồi sau này là chánh tổng. Nhưng ông chưa một lần nào cảm thấy an nguy của mình và cả làng lại bị lung lay đến như vậy. Có một linh cảm chẳng lành nào đó cứ lấn cấn trong tâm trí, khiến cho ông đã về đến nhà rồi mà hồn vía, như thể vẫn còn vương lại ở bãi tha ma. Ngày hôm ấy, ông tránh mất ăn mất ngủ. Gia nhân bê cơm lên, ông cũng chỉ gắp vài ba đũa rồi buông. Trời về chiều, ông lại càng sốt ruột, không biết là lão Báu đã lo liệu mọi sự đến đâu. Cả buổi chiều, ông Chánh Cựu mang điếu bát ra ngồi trước hiên nhà, đốt thuốc liên tu bất tận. Trời vừa sẩm tối, ông vào gian giữa, thắp mấy nén nhang trên ban thờ, không di ảnh. Gia nhân người làm nhà ông ai cũng lạ, bởi vì hôm nay ông tự nhiên kiệm lời hơn mọi bận. Nhưng người ta nghĩ là có khi ông nhớ con cho nên thành ra như vậy. Chứ đâu có ai biết là trong ruột trong gan của ông Chánh nó đang nóng như có lửa đốt. Đêm hôm ấy, ông Chánh Cựu chẳng tài nào ngủ được. Ngồi ở trên cái bàn viết, ông cứ loay hoay lật đi lật lại tờ nhật trình mà hôm nay anh bếp mang về. Toàn là những tin tức mà ông gần như đã đọc thuộc nằm lòng. Nhưng vì khó ngủ, bây giờ ông cứ ngồi đây xem đi xem lại mãi. Đang chăm chú xem xét nốt trang cuối, rồi để còn tính đi nằm, ông cũng đã bắt đầu thấy lưng mình hơi ê buốt. Không biết có phải vì sức khỏe hay là vì trời đã bắt đầu về khuya, cho nên cảm giác như luồng hơi lạnh nó đang xông lên. Bỗng một tiếng động lạ phát ra. Ông giật mình ngẩng đầu, ông hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. Ông vừa loáng thoáng nghe có tiếng người rít thuốc lào kêu sòng sọc ở ngoài sân hay sao ấy. Đúng rồi, đúng là có tiếng người rít thuốc lào mà. Ông nheo mắt lại, ông tì cả hai tay lên bàn viết, nhướng người trông ra ngoài sân. Ngoài ấy chẳng có ai. Gian nhà dưới, nơi bọn gia nhân nằm nghỉ, cũng đã tối lửa tắt đèn. Lạ thật đấy, ông Chánh Cựu tự hỏi rồi lại ngồi xuống. Ánh mắt đăm chiêu. Ông không biết là do mình nghe nhầm hay là thực chất đúng là có người vừa hút thuốc lào ở ngoài sân. Sực nghĩ, hay là vì chiều nay mình để cái điếu ở ngoài đấy, bây giờ chưa có cầm vào, cho nên có đứa gia nhân nào nó ra nó lén nút hút sái. Ông toan đứng dậy, nhưng mới ngó sang bên bàn nước, ông thấy cái điếu bát nằm ở ngay trên bàn. Ở trong nhà cũng có hai thằng gia nhân hút thuốc lào, thế nhưng mà nó là hút điếu cày chứ không phải là điếu bát. Điếu của chúng nó để mãi ở bên trái nhà, có nghĩa là cách xa trên cái thư phòng làm việc của ông. Cho dù là đêm hôm khuya khoắt cảnh vật tịch mịch, thì tiếng rít thuốc lào cũng không thể nào tỏ đến như vậy. Còn đang bần thần suy nghĩ, ông chợt giật mình. Mơ hồ có trận gió vừa lùa vào từ ngay cái cửa sổ đằng sau lưng ông. Cơn gió lạnh buốt thổi tung hết mấy tờ nhật trình, khiến cái đèn dầu ở trên bàn vụt tắt. Ông Chánh Cựu kinh người quay phắt lại. Ông hú hỡ ú ớ, há hốc cả mồm, không nói lên lời. Bởi vì đằng sau khung cửa sổ, từ bao giờ đã xuất hiện lù lù một bóng người. Ông Tránh Cựu mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh. Ông nhốt nước bọt. Ông nói như ra lệnh. Đứa nào đấy? Đứa nào nửa đêm nửa hôm rình mò cái gì ở ngoài đấy đấy? Định ăn trộm đấy phòng. Ông nói cốt là để dạ oai thôi. Chứ ông biết. Bây giờ ông thôi chức Tránh Tổng. Thì làm gì có đứa nào lẻn vào đây ăn trộm. Đã thế còn đứng lù lù trước cửa thế kia. Còn đang định quát thêm. Thì ông chợt rùng mình. Trên bầu trời trăng vừa ló ra khỏi rặng mây. Ánh trăng chiếu xuống soi tỏ khuôn mặt người đứng ở bên ngoài cửa sổ. Ông Tránh trợn mắt run giọng. Ờ kìa anh Báu. Anh đến từ bao giờ thế hả anh Báu? Sao anh không gọi cổng? Quả thật người đứng sau khung cửa sổ chính là lão quản trang. Ông Báu ra mặt tái xanh dưới ánh trăng. Trông như là đổi sang cái màu vàng vọt. Giống như là người ta tô sáp mỡ bò lên mặt người vậy. Đôi mắt của lão Báu trũng xuống, sâu thăm thẳm, hiện rõ những quầng thâm như kẻ mất ngủ lâu ngày. Dung nhan tiểu tụy đến độ giận người, khiến cho ông Tránh giật mình, như không nhận ra người mình mới gặp sáng nay. Anh Báu, đi vào đây, tình hình thế nào rồi? Lão quản trang không trả lời, chỉ dương đôi mắt thâm quầng, ngầu đục, trừng trừng nhìn về phía ông Tránh. Ánh nhìn đó khiến cho ông Tránh Cựu thoáng rùng mình, linh cảm có sự chẳng lành vừa xảy ra. Cái đầu của lão quản trang cứ chậm chậm đưa qua đưa lại, lắc lư rất nhẹ. Ông Tránh Cựu nốt khan nước bọt, bởi ông vừa trông thấy, cứ sau mỗi một lần lão quản trang lắc đầu, lại có một thứ gì đó khẽ rỉ ra bên khóe miệng. Dần dần thứ ấy đọng lại, rồi nhỏ tong tỏng. Ông Tránh Cựu hãi hùng chết điếng cả người. Ông còn chưa kịp nói gì thì lão quản trang thình lình há miệng. Lão khoe hàm răng dính bê bết vã bã trầu đỏ ối và một cái khoang miệng trống huếch trống hoác đến ghê rợn hết cả người. Lão bị người ta cắt lưỡi. Đúng là lão bị người ta cắt lưỡi. Ông Tránh toan lao ra để giúp người đàn ông tin cẩn. Nhưng không hiểu làm sao như có sức lực vô hình nào đó ghì chặt chân ông lại. Không cho ông đứng lên. Gió từ bên ngoài thổi vào. Mỗi lúc một lớn hơn. Mạnh hơn. Trước mắt ông Tránh Cựu. Lão quản trang đưa tay nắm lấy chấn song cửa. Đầu lão lắc như điên như dại. Đôi mắt trũng sâu của lão quản trang đã giàn giụa nước. Cái mồm đầy máu thì há ra. Như đang cố nói với ông điều gì. Chỉ là cái lưỡi đã bị cắt. Cho nên chỉ còn ngáp ngáp. Như là con cá bị ném lên bờ. Ông Tránh Cựu run rẩy, chết sững. Nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Bên tai ông. Tiếng u ớ của lão quản trang cất lên. Cảm giác. Nghe như là tiếng oán than trong đêm. 10 đầu ngón tay của lão quản trang bấu trên mấy cái chấn song xòe ra. Rồi cào sèn xẹt lên tấm ván cửa. Âm thanh nghe đến rợn cả người. Trong đôi mắt đã đờ dại đi của lão quản trang. Ông Tránh cảm thấy kinh cả người. Đôi đồng tử đục ngầu của lão quản trang hiện lên như ánh lửa bập bùng. Bên tai của ông Tránh Cựu nghe tiếng lép bép của củi cháy, của rơm dạ tẩm dầu. Nồng nặc trong không khí đã bốc lên mùi gỗ cháy, mùi thịt nướng, mùi của sự bi ai và cuồng loạn. Khung cảnh cũ bắt đầu tái hiện, y hệt như là đêm hôm qua. Dưới chân ông rừng rực, những luồng khí nóng bỏng rẫy. Ông tưởng tượng không phải là mình đang đứng ở giữa nhà, mà ông đang bị trói nghiến giữa bãi đất hoang, trong một buổi thiêu người hiến tế. Ông biết là vong hồn của cô Nhịn lại hiện về, là cô Nhịn đang tìm ông để trả oán. Thế nhưng giữa lúc còn đang im lặng khiếp người, ở bên ngoài cửa sổ lại có tiếng mèo kêu ré lên, rồi một cái bóng đen lao vút qua những chấn song, nhảy xuống dưới chân ông, nhe nanh gầm gừ như đe dọa. Ông Tránh Cựu kinh hãi liếc mắt, vẫn là nó, vẫn là con mèo đen kinh dị đêm qua. Mà nhà ông thì có nuôi mèo đâu, nhà hàng xóm thì cũng chẳng có con mèo đen nào cả. Không biết con mèo này từ đâu ra. Con quái cứ gầm gừ, nhe nanh, bò quanh quẩn bên chân ông. Nhưng không phải là muốn tấn công, mà là nhắc nhở để bảo vệ ông. Ông Tránh ngạc nhiên. Ông muốn đứng tim. Bên tai ông tiếng lửa cháy, tiếng gào thét cứ vang lên không dứt. Bất giác ông ngẩng mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đứng đằng sau lưng lão báu quản trang, từ bao giờ cô Duyên, con gái ông đã xuất hiện? Con gái ông đứng sau lưng người đầy tớ trung thành, đưa mắt nhìn vào gian trong. Cả hai khuôn mặt của họ đều xanh xao hốc hác. Bốn con mắt đều trợn lên kinh hãi nhìn ông, như thầm nhắc nhở với ông Tránh Cựu rằng nơi đây đã không còn an toàn để ông trú ngụ. Giữa lúc còn đang kinh hoàng chết lặng thì từ ngoài sân có tiếng người chạy rầm rập, tiếng cổng gỗ rít lên ken két cùng với tiếng ai đó chu chéo. Ông Cựu ơi, ông Cựu, cụ Tránh ơi, cụ Tránh. Chỉ trong một thoáng, ông Tránh Cựu thấy người mình mềm nhũn ngã vật ra. Có tiếng anh bếp vọng lại từ dãy nhà dưới. Ai đây? Quá cái việc gì mà đêm hôm khuya khoắt gọi cụ nhà tôi đây? Ông còn nghe tiếng anh đầy tớ chạy rầm rập. Cụ Tránh đâu? Cụ Tránh còn thức không? Ô hay thế, cụ còn thức hay không thì ở nhà cụ ở nhà trên. Tao làm sao tao biết được? Thế tìm cụ tôi có việc gì? Gọi cụ dậy ngay. Lão báu bị thằng chồng con thắm giết chết rồi. Sau câu nói của anh đầy tớ, ông Tránh thấy tiếng chân của anh dội ngược vào bên trong. Ông lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt kinh hãi thất thần, mở tung cánh cửa sổ, nói bằng giọng nghiêm nghị như lúc ông còn đương nhiệm. Có chuyện gì đấy? Đứng trước sân là một người luống tuổi. Cụ ơi, cụ ra mà xem. Lão quản trang bị thằng chồng con thắm đập chết tươi rồi cụ ạ. Ở trong làng, những vụ xô xát đánh lộn cãi cọ, bình thường người ta sẽ chỉ báo cho ông lý trưởng. Nhưng những chuyện lớn hơn như là có người chết thì người ta phải tìm đến hàng Tránh tổng giải quyết. Mặc dù ông Tránh đã bãi nhiệm cả năm, nhưng người làng vẫn quen tục cũ, có việc là đến gõ cửa nhà ông. Ông Tránh Cựu khẽ cau mày, nhìn người lạ mặt. Ông không quan tâm đến đoạn đầu của bản tin. Ông hỏi, Nhưng vì sao thằng chồng con thắm lại giết người ta? Nó đang bệnh cơ mà. Giết làm sao? Dạ, bẩm cụ, quả là như thế. Nhưng mà thằng chồng con thắm hôm nay đương nằm chữa bệnh ở bên nhà thầy Khoan. Nó nằm ở gian ngoài, thầy Khoan ở gian trong. Nửa đêm nửa hôm nó nghe tiếng lịch kịch, nó tưởng là trộm, nó mới mò dậy. Ai ngờ lại là ông báu quản trang. Chả biết đêm hôm có việc gì mà lão mò vào vườn nhà thầy. Thằng cu thắm thấy thế, sẵn con dao cán dài, nó lao ra nó đâm cho một nhát. Ông Tránh Cựu bồn rồn cả người. Bất giác ông nhìn ra sau vườn, ngay chỗ khung cửa sổ, con gái ông và lão quản trang đã không còn ở đó nữa. Bây giờ ông mới hiểu, đúng lúc lão bị người ta giết thì hồn vía của lão cũng đã bay về đây để báo tin cho ông. Bên tai ông Tránh Cựu, giọng người kia lại tiếp. Không hiểu là vì thằng cu thắm nó hóa điên, hay là vì mắt mũi đêm hôm qua quáng gà quáng chó nhìn không rõ, mà nó còn cắt cả nưỡi của ông quản trang đấy, cụ Tránh ạ. Thầy Khoan với hàng xóm láng giềng nghe tiếng gào thì ùa cả dậy. Quan được thầy bảo đi sang tìm ông đấy. Ông Tránh nhìn sâu vào mắt của người nọ. Bất chợt ông rùng mình. Trái tim của ông như thắt lại. Bởi vì ông vừa nhận ra trong đôi mắt của người kia như lóe lên một tia kỳ dị. Đặc biệt là sau câu nói là thầy Khoan bảo người ấy sang để báo tin cho ông. Tia nhìn ấy hiện ra rất nhanh. Ông lắc đầu nhìn sang về phía gian nhà dưới để tránh đi cái tia nhìn tà quái của người này. Ông ấp úng. Thằng bếp đâu? Thằng bếp, mày thắp đuốc, đi với tao sang bên nhà thầy Khoan xem sự tình thế nào. Có tiếng dạ của anh bếp từ gian dưới. Ông Tránh Cựu nuốt nước bọt rồi nói với người ấy vẫn đang đứng run rẩy ở dưới thềm. Được rồi, cứ đi về trước đi. Tôi khăn áo rồi sẽ ra sau. Bảo cứ giữ nguyên hiện trường, tiện thể gọi giúp tôi ông Lý để ông ấy còn biên tờ tường trình. Dạ thế bẩm cụ, quan đi. Ừ, đi đi. Ông Tránh Cựu đứng nhìn bóng của người kia khuất sau cánh cổng. Bên ngoài ngõ cũng đã nhao nhao có tiếng người râm ran. Nhưng trong lòng ông thì bùng lên cảm giác kinh sợ. Đôi mắt của người kia lập lòe, tựa như có một đốm lửa. Ông Tránh Cựu và anh đầy tớ lầm lũi vừa đi vừa nói chuyện. Sự này, mày có quen cái đứa vừa rồi không? Bẩm cụ, đứa nào? Ông Tránh Cựu cau mày. Thì cái đứa đến báo tin đi. Anh đầy tớ tên Sửu nói. Dạ, dạ không của. Con nom nó lạ lắm. Hình như không phải là người làng mình đâu của. Con nhìn rồi, không phải rồi. Ông Tránh kinh ngạc. Ừ hay. Nó không phải người làng mình mà làm sao lại biết nhà thầy Khoan, ông Báu với thằng chồng nhà con Thắm. Anh Sử giải thích. Chắc là đợt gần đây cụ ở nhà suốt, cụ không thấy thôi. Có nhiều người đến tìm thầy Khoan lắm. Người thì xin thuốc, kẻ thì đến hỏi hậu vận. Nói chung là đông lắm, tất tần tật tốt tường tuột, gì cái gì cũng có. Người ta còn mắc cả lều cả chõng, ngủ ở ngoài cổng nhà thầy Khoan ấy. Ông Tránh Cựu ngạc nhiên, ông hỏi. Lạ nhỉ, trước đây thầy Khoan có mở điện đón khách như thế đâu. Con cũng chả biết, con chỉ thấy độ này khách khứa ra vào tấp nập lắm. Con Thắm nó còn bỏ hết việc nhà để sang bên đấy, chăm sóc cho chồng, rồi hầu hạ chè nước cho khách thập phương đấy. Kia kìa, cụ nhìn mà xem, gớm chửa, phải đến cả chục túp lều chứ có phải ít gì đâu. Theo cánh tay của ông Sử, ông Tránh Cựu nhìn ra phía trước, quả nhiên đúng vậy. Ông thấy ở trên quãng đường nhỏ sát chỗ chân đê là hàng chục những túp lều vải siêu vẹo. Có cái được dựng bằng những tấm phên nếp lứa, những tàu lá dừa đan dối vào nhau, trong ấy lập lòe ánh đèn điêu linh. Cứ như quang cảnh kỳ dị giữa buổi chợ âm ti. Ông Tránh Cựu nối gót, theo sau người đầy tớ rẽ đám đông, tiến vào trong ngõ nhà thầy Khoan. Mỗi lúc đi qua một người, ông lại dùng mình, cố đánh ánh mắt đi chỗ khác. Bởi những kẻ ấy đều không hẹn mà cũng dõi ánh mắt kỳ quái theo ông. Không hiểu là do ánh đuốc bập bùng hay vì đêm đen thăm thẳm, ông nom những khuôn mặt ấy nó cứ xám xám xanh xanh bợt bạt. Có đứa thì trông vàng vọt hốc hác như là ngạ quỷ từ cõi âm. Lạ nhất là đôi mắt. Những đôi mắt nhìn ông Tránh lấp lánh ánh quang lành lạnh như ngọn lửa ma chơi. Ông Tránh Cựu nuốt nước bọt lầm lũi đi theo thằng đầy tớ. Trong bụng ông cứ nóng gian như có lửa đốt. Cảm giác ấy nó hiện diện từ lúc gặp lão Báu ở ngoài nghĩa địa và càng lúc càng nóng ruột hơn bao giờ hết. Thằng Sử là người đầy tớ tin cẩn, ông nuôi trong nhà từ khi còn là một thằng choai choai. Thằng Sử cao to khỏe mạnh, lại có võ. Ngoài việc bếp núc hầu hạ ông, thằng Sử còn kiêm luôn nhiệm vụ làm bảo vệ. Đã có lần thằng Sử cứu ông thoát khỏi một bọn côn đồ do phe cánh khác muốn mớn tay hãm hại. Nếu như mà không có thằng Sử, thì có khi ông còn chẳng còn cái mạng mà ngồi vững lên chiếc ghế Chánh Tổng cho đến tận bây giờ. Đang đi chợt, ông Tránh Cựu khựng lại, nhíu tay thằng Khẩu Sử. Sao thế hả cụ? Ông Tránh Cựu không nhìn thằng Sử, đưa mắt nhìn xuống dưới chân đê. Chỗ ấy có bụi tre chìm ở trong bóng tối. Thằng Sử đưa mắt trông theo rồi ngạc nhiên quay sang nhìn chủ mình. Có cái chuyện gì thế hả cụ? Ông Tránh Cựu liếc sang, giọng run run như là có pha nước mắt. Mày có nhìn thấy gì không hả Sử? Thằng Sử cố nhướng mày, mắt trợn to, nhưng cuối cùng lắc đầu. Bẩm cụ, không ạ. Có cái gì hả cụ? Ông Tránh lo lắng rồi thở mạnh. Thôi đi đi, không có gì đâu. Thằng Sử biết chủ mình đang nói dối. Đã ở với ông Tránh đến cả hơn chục năm, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy giọng chủ mình vừa nói vừa lạc hẳn đi vì lo sợ. Ông Tránh Cựu vừa trông thấy gì thì nó không biết, nhưng nó đoán là dù có hay không thì điều đó không bình thường, y hệt như đêm hôm nay vậy. Thằng Sử đoán đúng. Ông Tránh Cựu vừa nhìn thấy chỗ lũy tre kia, thấp thoáng sau những cây tre già, có bóng người con gái mặc áo tang trắng, đưa ánh mắt buồn rầu nhìn về phía ông mà lắc đầu. Đó không ai khác chính là cô Duyên, con gái ông. Cô Duyên lại một lần nữa hiện về, ngay giữa lúc xung quanh có đến cả trăm người đang tụ tập. Văng vẳng bên tai còn có tiếng mèo kêu. Hai người vừa bước vào đến cổng, thấy lố nhố ở trong sân có đến cả chục người. Trên mảnh sân gạch, nằm đó có cái thây phủ lên manh chiếu rách. Ngồi trong gian giữa, dưới ánh nến lập lòe, ông Tránh Cựu nhận ra là thầy Khoan đang điềm nhiên hút thuốc. Tiếng rít điếu bát kêu lên ỏng ọc ỏng ọc. Cái điếu bát nạm bạc tỏa sáng lấp lánh. Dấu hiệu của thầy Khoan ung dung tự tại, khác hẳn với một người vừa bị trộm lẻn vào nhà. Ông Tránh Cựu đưa mắt nhìn những kẻ đứng xung quanh. Ngoài hai vợ chồng nhà con Thắm thì hầu như đều là người lạ từ nơi khác đến, không biết là để xem bói hay để xin thuốc. Ông Tránh chống cái ba tong xuống, khẽ hắng giọng. Thầy Khoan, tôi Tránh Cựu đây. Tiếng điếu bát đã dừng, thầy Khoan chậm chậm bước ra. Sau lưng thầy có hai người đàn ông khệ nệ, khiêng theo một chiếc ghế thái sư khắc đủ những hoa văn mây núi, trông oai nghiêm nhưng cổ quái. Cái ghế đặt ở ngoài hiên, thầy Khoan ngồi xuống như ông vua con ngồi ở trên ngai, dõi mắt nhìn đám thần dân ở bên dưới. Ông Tránh hơi giật mình vì thái độ ấy, nhưng ông không nói. Ông chỉ hỏi, thầy Khoan cho người gọi lý trưởng chưa? Ngồi trên ghế thái sư, thầy Khoan chậm chậm lắc đầu. Thầy ung dung đưa cặp mắt như mắt diều hâu, nhìn chằm chằm vào ông Tránh Cựu. Ông Tránh Cựu bất giác lùi về phía sau, nhưng ông vẫn cố lấy giọng điềm tĩnh. Lý trưởng đâu? Trương Tuần đâu? Sao còn chưa đi gọi để người ta còn biên tường trình chứ? Ông muốn tường trình cái gì hả, ông Tránh Cựu? Ông Tránh hơi giật mình. Trước giờ kể cả khi ông còn đương chức cho đến khi ông mãn nhiệm, thầy Khoan hay là bất kỳ ai trong làng đều lễ phép gọi ông là cụ. Sao đêm nay lại thay đổi như thế? Ông Tránh Cựu còn chưa kịp nói gì thì đứng ở bên cạnh ông, anh Sử đã thì thầm. Cụ ơi, sao con thấy lạ quá? Thế này là thế nào? Lý trưởng với cánh Trương Tuần đâu rồi? Ông Tránh không đáp, chỉ cái ba tong xuống đất rồi nói bằng giọng nghiêm nghị. Tuy nhiên trong giọng nói cũng đã lạc đi đôi phần. Làm tường trình chứ còn gì? Cái gì đây? Ai đang nằm đây thế này? Thầy Khoan vẫn ngồi đó, híp mắt, cười gằn. Ông mở ra mà xem. Ông Tránh không mở tấm chiếu rách nhưng đưa mắt nhìn sang người đầy tớ. Anh Sử bủn rủn ngồi xuống, ngón tay nhấc một góc chiếu lên. Manh chiếu vừa dở, lập tức anh Sử sững người, ngồi bệt xuống dưới sân gạch. Ông Tránh cũng hãi hùng. Làm sao thế? Ai đấy? Anh Sử run run. Cụ ơi, cụ là ông Lý Trưởng. Là ông Lý Trưởng cụ ơi. Ông Tránh sợ chết điếng cả người. Cái ba tong ông cầm trên tay tự nhiên trơn tuần tuột vì mồ hôi. Ông thấy sau lưng mình có cả chục mũi kim đâm vào đến bốt giá. Chúng mày định làm gì thế này? Chúng mày định làm phản phải không? Từ trên ghế sai thái sư, thầy Khoan bây giờ mới chậm rãi đứng lên, tiếng cười lạnh lẽo cất lên đầy ma quái. Không ai làm phản cả, ông Tránh ạ. Chúng tôi chỉ phụng mệnh thần nhân, bắt kẻ tội đồ âm mưu báng bỏ. Thầy, mày đang nói gì vậy? Ông Tránh cậu run rẩy. Thầy Khoan quắc mắt nhìn lại một người đàn ông lạ mặt, ra lệnh lật manh chiếu ở ngoài cùng lên. Phơi ra chính là cái thây của lão báu quản trang xấu xấu. Đầu của lão bị đập nát, cái miệng không còn lưỡi há ra như đang cố hét lên. Ai đã sai thằng già này đến đây để nhòm ngó? Thầy Khoan trừng mắt nhìn ông Tránh cựu. Ông ú ớ một hồi, không hiểu vì sao. Ông nuốt nước bọt rồi đáp. Là tao. Chính là tao. Tao muốn biết có phải là mày đang nuôi âm binh hay không. Thầy Khoan đã rũ bỏ hoàn toàn khuôn mặt đạo mạo thiện lương bằng một nụ cười rùng rợn. Nuôi âm binh à? Ông nói gì mà lạ thế? Người như ông mà cũng tin vào cái chuyện ma quỷ âm binh à, ông Tránh? Ông Báu đã kể hết cho tao rồi. Những vong linh từ những ngôi mả cũ đều đội mồ sống dậy rồi tụ tập về đây. À, ra là thế. Thầy Khoan cười gằn. Lão thầy cũng mân mê cái chòm râu ở dưới cằm, quay lại cái ghế thái sư ngồi, nhìn ông Tránh cựu bằng đôi mắt lạnh lùng như của loài chó sói. Ở bên cạnh, anh Sử dùng mình ngoái cổ nhìn sang chủ. Anh không hiểu đoạn đối thoại của hai người, nhưng hình như giữa đám đông cả mấy chục người kia, chỉ có một mình anh là lờ mờ bất trí, bởi tất cả những kẻ đứng đằng sau lưng tên thầy cúng kia, khuôn mặt đều lạnh như tiền, ánh mắt lạc thần, vô phách. Rõ ràng là chúng hiểu câu chuyện hai người đang đối đáp. Cụ ơi, thế này là sao hả cụ? Đừng hỏi nữa, chuẩn bị đi. Nhưng bây giờ đã không kịp. Cả đám đông đã bắt đầu bùa vây lấy hai người. Lố nhố những cái đầu đen đầu trắng, những cặp mắt lạc thần nhưng lấp lánh hàn quang. Văng vẳng bên tai là giọng nói của lão thầy cúng cất lên lanh lảnh. Đi à? Đi đâu? Chúng mày phải ở đây mà làm âm binh cho tao chứ, hả? Lời của lão Khoan vừa dứt, cả đám người bắt đầu ùa ra vươn những cánh tay, những cái đòn gánh, những cây thuốc, rồi cả những con dao sáng loáng. Ông Tránh cựu như chết sững, ông há hốc mồm nhìn đám đông, len như là bó củi, đằng đằng sát khí kéo đến. Bất thình lình, anh Sử giật phăng cây ba tong của ông Tránh, đẩy ông về đằng sau. Một tay anh cầm đuốc, tay còn lại cầm chặt cái ba tong, bọc sắt ở đầu thủ thế. Một kẻ vừa chồm đến, anh quật thẳng cây đuốc đang cháy vào đầu nó. Cây đuốc tẩm dầu, bắt vào cái khăn quấn đầu, Ngọn lửa bùng lên chỉ trong một loáng, biến thằng nọ thành cây đuốc sống. Còn chưa kịp định thần thì một thằng nữa lao vào, tay nó cầm dao giáng thẳng xuống đầu ông Chánh Cựu. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh. Anh Sử gầm lên một tiếng rồi dùn gối cong lưng, hơi thở nín lại. Trong buồng phổi thình lình bật ra theo cú đá, hất văng thằng kia ra xa. Con dao cũng rơi xuống đất. Con dao vừa rơi thì lập tức có đứa khác nhặt lên, điên cuồng rú lên những tiếng mà không ai rõ. Nó gào thét như là thể thị uy, nhưng anh Sử cũng không hề nao núng. Anh vặn mạnh cổ tay, chuyển cây ba tong sang thủ thế, chọc thẳng vào mồm của thằng kia đang há ra, rút mạnh quật thẳng vào thái dương của thằng đó. Từ bên mé trái, một cái đòn gánh bổ xuống. Anh Sử không kịp xoay người tránh, nghe đánh hự một tiếng. Anh tái mặt nhận ra là ông Chánh Cựu vừa đơ lưng đỡ cho anh một đòn chí mạng. Nhìn chủ nhân không tiếc thân mình giải cứu, người đầy tớ xúc động. Lôi ông Chánh đứng bật dậy, rồi vụt mạnh cây đuốc vào đầu kẻ cầm đòn gánh. Anh thấy mặt của mình ướt, là thứ chất lỏng vừa mặn vừa tanh, bắn lên rồi nhỏ tong tỏng xuống. Thằng kia lảo đảo như sắp ngã, đầu của nó như là cục đất sét móp về một bên. Thế mà nó còn gào lên một tiếng, rồi lại chồm dậy. Anh Sử thất kinh, ông Chánh cũng thất kinh. Cả hai người nhận ra, những kẻ vừa bị đánh lui bây giờ lại đang ùn ùn kéo tới. Như thể chúng đã mất hết cảm giác đau. Chúng như những con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa. Mất vài giây nao núng, anh Sử lôi thành sành sạch ông Chánh Cựu đi theo. Tay ba tong, tay cầm đuốc, anh gạt phăng những kẻ ngáng đường. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ, và lại con ngõ nhỏ mà dài, anh không thể nào đối chọi được với đám người như đã hóa điên. Anh lãnh nhề liền 6-7 phát đòn gánh. Một bên đầu của anh cũng bê bết máu, mắt của anh đã trúng đòn sưng lên, cánh tay trái đã gãy rời cả ra. Bả vai còn bị cắm một con dao nhọn, nhưng anh vẫn cố gắng cầm cái ba tong mở đường máu để cho ông Chánh Cựu có thể thoát. Những tưởng ra đến được chân đê là thoát, nào ngờ lúc này ở trên đê đã đứng sẵn hàng chục bóng đen loang loáng những con dao ngọn đuốc, tất cả đang bao vây lấy hai người. Anh Sử nhìn ông Chánh Cựu, mắt anh đã giàn giụa nước mắt lẫn trong máu. Anh nấc lên một tiếng, rồi túm lấy tay ông, kéo vào giữa đám đông cuồng loạn. Ông Chánh chỉ thấy chân mình hẫng đi một nhịp, xung quanh như tối đen, rồi bất thình lình. Ông cảm giác nước tràn vào cuống họng, tràn vào sau lưng, buốt nhói ở bên tai. Văng vẳng tiếng sóng nước dập dềnh, hòa cùng với tiếng chửi bới gào thét của anh đầy tớ trung thành, nhưng xấu số. Ông Chánh Cựu không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, xung quanh ông chỉ là màn đêm tối tăm mù mịt. Mắt ông không nhìn thấy gì cả, ngoài một ánh nến leo lét đặt xa xa chỗ ông đang nằm. Ông sờ lên người, cảm nhận trên tay của ông là lớp vải thô ráp, khác hẳn với chiếc áo lụa mà mọi khi ông vẫn mặc. Ai đó đã cởi cái áo ấy ra để mặc cho ông cái áo này. Cố chống tay gượng dậy, cảm thấy cơn đau buốt ở mạng sườn, ông lại nằm vật ra thở hồng hộc. Đây là đâu? Nơi đây không giống như một căn buồng, bởi sự ngột ngạt tù túng cộng thêm mùi ẩm thấp như nước đọng lâu ngày. Lép nhép bên tai ông còn nghe tiếng chuột kêu rúc rích. Sự sợ hãi bùng lên, ông đang ở đâu? Đang ở đâu? Ông Chánh Cựu vươn tay gượng dậy một lần nữa, nghiến răng xua đi cơn đau. Nhưng thình lình một bàn tay chụp vào vai, ấn ông nằm xuống. Đừng có trả mình, Ông ngước mắt. Trong một giây, ông Chánh thấy tim mình như thắt lại. Những mạch máu trong người như đóng băng. Hơi thở cũng tắc nghẹn. Bởi trước mắt ông lúc này là khuôn mặt nhăn nheo. Mái tóc đã xóa bù xù, trắng toát, đôi mắt lấp lánh lửa. Bà Nhường. Ông Chánh chỉ thốt lên được một câu rồi lại ngất lịm. Người đàn bà đưa lên, thấm lên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của ông Chánh một chiếc khăn lạnh. Ông vẫn còn nhớ mặt tôi cơ à? Thế này là thế nào? Tôi đã chết rồi sao? Đây là đâu? Sao bà lại ở đây? Bà Nhường thở dài. Hay, ông chưa chết. Tôi cũng thế. Ông Chánh kinh hãi. Sao người ta bảo là bà chết đuối dưới sông? Quả là có như vậy. Bởi sau buổi hiến tế cô nhịn ở ngoài cánh đồng, người ta đồn rằng là bà Nhường gieo mình xuống sông, chết theo con gái. Con gái chết cháy, mẹ đẻ chết chìm, đứa bé trong bụng cũng trở thành vật hiến tế. Tất cả những điều ấy như xoáy vào trong tâm trí, làm cho ông Chánh cựu đã điểm chỉ vào lá đơn bãi nhiệm. Ông run rẩy nhìn người đàn bà tiều tụy trước mặt mình. Bà Nhường giờ đây không còn như trước. Làn da của bà đã đổi sang màu trắng tái nhợt, như người lâu ngày không thấy ánh nắng. Da trắng, tóc trắng, khiến cho bà Nhường trông kỳ quái như những âm hồn mà ông thường thấy trong những chuyện ma. Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt của bà Nhường vẫn có thần, long lanh phản chiếu ánh nến bập bùng. Ông nghe thấy bà Nhường thở dài, bưng cho ông một bát nước rồi từ từ giải thích. Tôi đã chết rồi. Chết trong lòng từ sau ngày ông ném ngọn đuốc thiêu sống con gái tôi. Tôi gieo mình xuống sông để đi cùng với nó. Nhưng mà... Bà ngừng lại, sau đó tiếp. Nhưng mà số tôi chưa được chết, cho nên giờ còn ở đây. Ông Chánh cựu hít một hơi. Đây là đâu? Bà Nhường còn chưa trả lời. Ông Chánh nghe văng vẳng ở trên đầu có tiếng chuông ngân ra diết cùng với tiếng gõ mõ đều đều. Ông kinh ngạc. Trần nhà đen kịt, chằng chịt những khúc gỗ đan vào nhau chống đỡ phần mái gác. Là mật thất trong chùa. Chùa nào? Chùa Vôi. Ông Chánh ngỡ ngàng, cả đời ông ở làng Hạ, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ ông biết chùa Vôi lại có một gian mật thất. Chùa Vôi cũng thuộc địa giới hành chính do ông quản lý. Ngôi chùa cổ chỉ có một vị sư già, được xây dựng ở cuối chân đê, mặt hướng vào làng, nhưng có một bến nước nho nhỏ chìa ra sông. Là nơi vị sư già và những Phật tử đến để thả rùa cá phóng sanh vào mỗi độ ngày rằm mùng 1. Dường như hiểu được sự ngỡ ngàng trong đáy mắt của ông Chánh cựu, bà Nhường giải thích. Ngày ấy, tôi trầm mình trong làn nước xiết, những tưởng được đi theo con theo cháu mình. Nhưng được cụ Hạnh cứu, cụ đưa tôi vào chùa. Từ đó đến nay đã hơn một năm. Ông Chánh cựu nhìn gian mật thất, rồi lặng lẽ cúi đầu, tỏ ra hối lỗi ăn năn. Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Ông thú nhận, nhưng bà Nhường lắc đầu. Đừng nói như vậy. Ông hay là cả con cháu tôi thật ra cũng chỉ là quân cờ trong tay nó. Ý bà là... Chợt. Có một tiếng kịch vang lên rất khẽ. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, rồi vụt tắt. Soi mờ mờ gương mặt già nua và một cái đầu chọc lóc. Thí chủ đã tỉnh rồi sao? Ông Chánh cựu quay sang rồi chắp tay run run. Dạ, chào thầy ạ. Người kia đặt chiếc đèn dầu xuống. Sau đó tay vặn cho cái bấc nhô cao thêm một chút. Ánh sáng tỏa ra, làm cho gian mật thất soi tỏ gương mặt của vị đại đức già nua. Sư Hạnh chắp tay đáp lễ. Mô Phật, ông Chánh cựu thấy trong người thế nào rồi? Giờ này đã sang canh, chắc là thuốc giảm đau sắp hết. Nhờ bà lấy dùm tôi thêm một bát cho ông cự uống. Bà Nhường gật đầu vội vã đi ra gian sau, rồi bưng ra một bát nước đen sì, thoang thoảng mùi thuốc bắc. Ông Tránh nhận lấy bát thuốc, cơn đau ở mạng sườn nhói lên, tự nhiên dịu hẳn đi. Ông khoan khoái nhẹ nhàng, bên tai tiếng sư hạnh đều đều. Mô Phật, hôm qua tôi ngồi xem tinh tượng, thấy hừng đông nổi sắc đen, đoán kiểu gì trong làng cũng sắp có đại họa, cho nên ngấm ngầm theo dõi. Chẳng ngờ sự phát sinh nhanh hơn tôi dự kiến. Ý cụ là chuyện nhà lão thầy Khoan nuôi dấu âm binh phải không? Bao nhiêu việc nhân đức lão làm, hóa ra chỉ là cái vỏ bọc. Sư gật đầu. Thiện tai, không phải lúc nào cái ác cũng hiện diện trong những hình hài khủng khiếp, mà có đôi khi quỷ dữ cũng làm toàn những điều tốt đẹp. Nhất là khi chúng ta cần là lòng tin, sự mù quáng đến mông muội của con người. Trong nhiều chuyện, nhiều Phật điển, hình hài bên ngoài của loài ma quỷ đôi khi lại là những đứa bé ngây thơ, đôi khi là một lão nông dân chân lấm tay bùn, đôi khi là dưới hình hài của một vị thánh. Loài ma chúng quỷ không từ thủ đoạn nào để khiến cho nhân tâm lay động, dối gạt con người, đánh vào lòng thương và sự ngây thơ cùng với đức tin vào những thế lực thánh thần. Đó là sự nguy hiểm của cái ác. Ông Tránh cựu dùng mình nhìn sư hạnh, vị đại đức đang lần chẳng hạt, ánh mắt điêu linh nhìn vào ngọn lửa bập bùng. Trầm ngâm mấy giây, sư lại tiếp. Những thứ ông gặp miễn cưỡng cũng thể coi là một dạng âm binh. Âm binh thì ta thấy cũng nhiều, gặp nhiều nhất trong thời buổi nhiễu nhương thế này. Chẳng thiếu gì các thầy có phép khiển âm binh, sai khiến họ làm theo ý mình. Nhưng âm binh thường là những âm hồn bất tán, được thầy Pháp thu nhặt từ những bãi mả hoang, những nơi chiến địa hay những vùng ôn dịch. Ở đó luôn có những vong linh không siêu thoát, vô thừa nhận vất vưởng giữa âm dương lưỡng giới. Ông Tránh cựu nghe đến đây thì hỏi, Nhưng không phải là thầy Khoan đã triệu hồn những người đã chết vì dịch bệnh về làm âm binh hay sao? Sư Hạnh ngước mắt, ánh nhìn nhân từ của một vị đại đức biến mất, thay vào đó là một tia phẫn nộ lóe lên. Họ không chết vì dịch bệnh, họ chết vì bị đầu độc. Ông Tránh thất kinh, trợn mắt như không thể tin nổi. Làm sao lại như thế? Rõ ràng sau khi thiên tai, dân làng bắt đầu mắc tả. Cơn bệnh cứ thế lan rộng ra, dần dà giết chết đến cả trăm người. Trong số ấy còn có cả con gái ông. Làm sao sư lại nghĩ là họ bị đầu độc? Như hiểu được suy nghĩ của ông Tránh cựu, sư giải thích. Ngay từ đầu, khi làng hạ có người mắc tả, ta đã nghi ngờ. Vì rõ ràng thường là bệnh tả lây từ người ốm sang người lành. Một người mắc thì cả nhà sẽ mắc. Thế nhưng hầu như có mỗi nhà chỉ có một vài người bị. Những người sống bên cạnh họ dù tiếp xúc nhiều, thế mà vẫn bình an. Ông Tránh cựu bàng hoàng nhớ lại, quả thực mặc dù con gái ông mắc tả nặng, nhưng cả nhà đều không sao. Thậm chí kể cả thằng Sử, con Thoan và cả chính ông tiếp xúc hàng ngày với cô Duyên, nhưng không mắc bệnh. Còn đang trầm ngâm suy nghĩ, sư Hạnh lại tiếp. Tôi đã xem lại sinh thần bát tự của hầu hết những người chết trong nạn dịch. Đều là những người sinh vào những ngày lẻ 3, 5, 7, 9. Sinh vào sau giờ ngọ, nghĩa là trong bát tự có âm. Người chết lại đều mang mệnh thủy, mộc, thổ. Đều là những vật chất nặng phần âm. Tuyệt nhiên không có ai mệnh hỏa, cũng không có người mệnh kim. Càng không có ai sinh vào giờ chẵn ngày chẵn mà mắc bệnh. Ông cựu có hiểu ý tôi không? Ông Chánh Cựu nhìn sang bên bà Nhường, rồi trầm ngâm gật đầu. Sư Hạnh lại tiếp. Chỉ một hai người thì còn nói là trùng hợp. Nhưng cả làng đều có người chết. Sinh thần bát tự giống nhau thì không còn là tình cờ. Từ khi ấy tôi cho rằng có kẻ đã cố ý đầu độc người làng, phát tán dịch bệnh, để thực hiện một âm mưu gì đó. Nhưng vì chứng cứ chưa rõ, tôi không thể nào khẳng định, cũng không dám nói với ai. Cho đến khi anh Phèo... Ông Chánh Cựu thở hắt. Đến khi thằng Phèo ngã cây vỡ đầu rồi sống lại. Sư gật đầu. Đó là lúc tôi lờ mờ hiểu ra mọi thứ. Thầy Khoan không cứu sống nhà anh Phèo. Anh ta chỉ đơn giản là có một vong hồn khác ở trong người. Một dạng âm binh nhập vào xác của anh Phèo để tiệt sai khiến. Người âm có thể làm được nhiều việc, nhưng họ không có thể xác của người dương, không thể hoạt động dưới ánh mặt trời. Cho nên chỉ có thể tồn tại khi đêm xuống. Muốn làm chủ được cả hai cõi âm dương, muốn khuếch trường thanh thế, một tay che trời, thì dĩ nhiên chỉ còn cách hoán hồn nhập xác. Ông Chánh Cựu nghe xong bốn chữ hoán hồn nhập xác thì giá lạnh hết cả sống lưng. Ông bần thần nhớ lại tử trạng khủng khiếp của anh Phèo sau khi chết chỉ vài tiếng. Cái xác đã thối rữa ra, lúc nhúc đầy ròi bọ. Ngay cả trước khi chết, cơ thể của anh Phèo cũng bốc lên mùi tanh tưởi, oi oi như mùi thịt thối. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Thứ khiến cho ông Chánh Cựu hãi hùng là đám đông cuồng loạn mất hết nhân tính, túc trực ở bên ngoài nhà lão thầy cúng. Như ánh mắt vô hồn nhưng có lửa lao vào giết người đầy tớ trung thành của ông. Phải chăng đám đông đó cũng chính là những kẻ đã bị thầy Khoan hoán hồn nhập xác, trở thành những thứ âm binh có thể tự do tự tại đi trên dương thế bất kể ngày đêm sáng tối? Ý nghĩ đấy không qua được đôi mắt già nua của sư Hạnh. Sư cụ thở dài, tay lần chàng hạt. Ông Chánh lo âu. Bạch thầy, bây giờ phải làm thế nào? Sư nhìn sang bà Nhường, đoạn nói. Âm binh hay là dương binh đều cần phải có chủ tướng theo hầu. Các thầy có thể coi như là một kẻ dụng binh, khiển binh. Nhưng muốn thu tóm được hoàn toàn sức mạnh của những vong hồn ấy thì phải có một thế lực khác để trợ uy. Đó là con gái tôi. Bà Nhường lên tiếng giải thích. Ông Chánh Cựu hình như cũng đã đoán ra mấy phần. Thấy sống lưng của mình gai gai như kim chích. Bên tai ông, giọng bà Nhường đều đều nhưng trầm mặc. Nó lại dùng việc con gái tôi có chữa để làm lễ tế thần. Có thể nó đã biến con tôi thành cái thứ tà linh, giống như ác thần, để giúp nó triệu hồi chỉ huy được âm binh chết trong dịch bệnh. Ông Chánh nốt nước bọt khan. Ông hiểu rằng chẳng phải chỉ riêng con gái bà Nhường, mà cả làng này và cả chính ông đã bị lão thầy cúng lợi dụng. Lão đã lợi dụng sự lo sợ của bách tính ở trong làng, lợi dụng sự úy kỵ và ngu muội của những người dân, những cái đầu thô kệch, lợi dụng sự xót xa của ông khi nhắc đến cái chết của con gái ông để thực hiện buổi lễ tế thần tạ tội thành hoàng. Nhưng sự thật, chẳng có thành hoàng nào cả, chẳng có sự quở trách gì của thần linh cả. Tất cả chỉ là trò lừa đảo, là âm mưu tàn độc. Từ góc khuất của gian mật thất, sư Hạnh buông chẳng hạt, mắt sư lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ ngọn đèn. Chúng ta phải ra tay thôi. Nhưng phải làm thế nào? Ông Chánh nhìn sư Hạnh và bà Nhường. Chỉ có ba người, nhõn ba người. Kẻ thì già nua, người thì thương tật. làm sao để họ có thể chống lại đám âm binh đội lốt người, đứa nào cũng hung hăng. Sư Hạnh ngước mắt nhìn lên trần của gian mật thất, giọng sư trầm xuống. Dĩ độc trị độc, muốn thắng âm binh, phải dùng âm binh. Trời vừa nhập nhoạng tối, ông Chánh đã nghe tiếng cửa hầm kêu ken két. Một bóng đèn dầu hắt xuống cùng với tiếng chân người và giọng nói của bà Nhường. Đi thôi, đến giờ rồi. Ông Chánh gật đầu. Bà Nhường lại hỏi, vết thương của ông thế nào, còn đau không? Ông Chánh Cựu lắc lắc đầu. Mọi thứ xong xuôi rồi, đúng giờ tí đêm nay chúng ta tiến hành. Chờ đến lúc đó, chẳng phải âm khí cực thịnh. Bà Nhường nheo mắt, vì âm khí thịnh mới có thể vận dụng được sức mạnh của âm binh. Ông Chánh thực ra vẫn chưa tin vào những gì mà sư Hạnh đã nói. Ông hỏi, Thế nếu nói như vậy hóa ra sư Hạnh cũng nuôi âm binh sao? Bà Nhường lắc đầu. Không, vong mà sư triệu lên không phải là âm binh, là những linh hồn uổng tử bất vượng trần gian từ lâu. Có thể là kẻ chết đường chết trận, được sư cầu siêu cho chú ngủ trong chùa để hưởng lễ người dương, chứ không giống âm binh của lão Khoan. Ông Chánh ả lên một tiếng. Hai người ra khỏi hầm, ông Chánh ngẩng đầu nhận ra nơi mình trú chân cả ngày hóa ra chính là mật thất, nằm ngay dưới bức tượng Phật Bà Quan Âm. Dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn dầu, ông Chánh thấy sư Hạnh đang ngồi trên bồ đoàn, tay vẫn gõ mõ miệng tụng kinh, nét mặt bình thản như không có chuyện gì. Nghe tiếng của hai người, sư mở mắt mỉm cười. Hai vị tranh thủ ăn uống chút ít, lấy sức đêm nay hành động. Ta nhờ bà Nhường thắp hết những đĩa dầu đèn trong chùa, còn ông Chánh nhờ ông thắp hương vào cái lư đồng ngoài cửa giúp cho. Hai người vội vã làm theo. Khi ấy trời mới chỉ nhập nhoạng tối, nhưng ở ngoài đường đã không còn tiếng người qua lại, dường như cả làng Hạ đã bị nhấn chìm trong một màu điêu linh. Khắp nơi vất vưởng toàn là tử khí và mùi oi nồng ngập ngụa, tựa như ngôi làng là cả một cái hố chôn tập thể. Ông Chánh Cựu bần thần nhìn sắc trời phía tây đang dần dần lẩn khuất những dạng mây đỏ như dội máu. Ở phía đông, mặt trăng tròn vành vạnh nhưng đỏ như là bát tiết, khiến cho ông càng cảm thấy linh cảm của mình là đúng. Làng Hạ sắp sửa trải qua một cơn nguy biến khủng khiếp nhất từ trước tới nay. Giờ tí vừa sang, trên tầng không bỗng có một lần chớp rạch ngang trời. Cả không gian gần như nghẹt thở. Ông Chánh Cựu và bà Nhường lo lắng nhìn nhau, rồi nhìn ra ngoài sân chùa. Sư Hạnh đã ngồi ngay ngắn trước lư hương, miệng lẩm rẩm đọc thần chú. Ở ngoài cổng chùa, có tiếng chân người chạy sầm sập, nhưng tuyệt nhiên không có ai cất lời cả. Chỉ có tiếng chân người, tiếng sắt thép khua vang, tiếng bò, tiếng ngựa hòa cùng với tiếng chó tru lên từng hồi, vô cùng man dợ. Ông Chánh trợn mắt, cố nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào thì kinh hãi. Đồng thời lúc này, giọng nói như vang lên từ tầng không, là tiếng thần chú gọi hồn. hồn nào ở chốn non bồng. Qua đây hồn cũng vui lòng lại chơi. Dẫu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên Hạc Nội mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đàn ca múa hát vui cười, trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình trăng gió nước mây cùng hồn. Gió to sóng cả dập dờn, hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình. Qua đây bè bạn thêm sinh, ghé đây bè bạn kết tình âm dương. Hồn giàu ở mấy đường cách trở, nghe lời cầu xin chớ đắn đo. Mấy lời tâm sự nhỏ to, hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng. Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối, hoặc hồn nơi bụi chuối cành đa, hoặc hồn nương bóng chiều tà, hoặc hồn ẩn khuất la đà mây xanh, hoặc có khi đầu gành cuối bãi, hoặc có khi dãi gió dầm mưa, hoặc có khi hồn vẫn vít cùng ai, hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu, hoặc hồn ở dưới hố sâu, hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió mưa, hoặc hồn bị gió mưa dồn dập, hồn ghé lại lạnh lùng cô đơn. Đến bây giờ nguồn cơn sáng tỏ, hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ. Hồn cùng ta mở ngõ trèo lời, hồn về ẻo lạ chơi vơi. Cùng ta tâm sự chuyện đời bao năm. Ông Chánh lúc này cả kinh, hừng hực trước cổng chùa, hàng trăm ngọn đuốc sáng rực soi tỏ những khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Đó là những người dân, trong đó có cả vợ chồng nhà con Thắm, bà Ngọ, ông Canh, ông Giáp. Kỳ dị hơn, trong đó còn có cả lão Báu quản trang, có ông Lý Trưởng, có gã Trương Tuần và cả thằng Sử. Tất cả họ đã sống lại, đã bị oán hồn nhập thể, trở thành những cương thi, những thây ma sống, đang đứng bên cạnh một chiếc kiệu đỏ cao vót. Cái kiệu ấy tám người khiêng, chính là được lấy từ trong đình làng. Ngồi chễm chệ trên kiệu, thầy Khoan trừng mắt nhìn vào trong sân chùa, ánh nhìn tà ác quái dị như đã mất hết cả nhân tính, nhưng cũng thể hiện sự độc ác ẩn giấu rất kỹ sau lớp đạ áo bào lương thiện. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư Hạnh, sao sư lại ngoan cố dung dưỡng đám người băng bổ thần thánh thế kia? Giọng nói của lão thầy cúng rít lên, lanh lảnh như là tiếng khánh, khiến cho ông Chánh Cựu rùng mình. Sư Hạnh ngồi xếp bằng ở bên ngoài, tà áo nâu sòng lúc này không gió mà bay lên phần Phật. Người vẫn còn dám lấy Phật ra để mà niệm Nam Mô sao? Kẻ báng bổ thánh thần là ngươi. Hãy buông bỏ chấp niệm, rũ bỏ lòng tham, cửa Phật từ bi, sẽ luôn mở rộng đón chờ những người biết tu tỉnh về đường ngay lối thẳng. Ngồi trên chiếc kiệu đỏ, lão thầy Khoan cười khanh khách. Đường ngay lối thẳng à? Đường ngay lối thẳng là đường nào? Thầy nhìn đi, thầy nhìn mà xem. Những tín đồ của ta, họ đã có thể thoát ra khỏi luân hồi, đã vượt qua khỏi sinh tử. Họ đã có cuộc sống vạn đại thiên thu. Thế còn đường ngay lối thẳng của các người là sao? Chỉ có mà chết. Mà chết. Sư Hạnh lắc đầu. Có sinh thì phải có tử. Luân hồi là quy luật vạn vật trên đời. Người đã không nhận ra điều ấy mà còn dụng phép tà ma đảo lộn thiên địch, đó không phải công mà là nghiệp. Nghe lời ta, bỏ đao thành Phật, đừng mãi quẩn quanh trong chốn u mê nữa. Sư Hạnh vừa dứt lời thì lão thầy Khoan cười khanh khách. Kẻ u mê là lão đấy. Xong lên. Lão thầy cúng phất tay một cái. Lập tức đám đông lúc này điên cuồng mà tràn lên. Ông Chánh Cựu há hốc cả mồm kinh hãi, không hiểu là Sư Hạnh sẽ làm gì để đóng lại đám người. Thế nhưng bất thình lình giữa tầng không, một tia chớp lóe lên rực cả trời. Không gian như rung chuyển. Ở dưới chân của ông Chánh rung lên, từ dưới đất, từ trên tường trồi lên những mái ngói, kèo cột, hàng loạt những cái bóng trắng nhất loạt bò lổm ngổm ra. Họ mặc áo vải, tay họ cầm cuốc thuồng, nhưng cũng có không ít những chiến sĩ lăm lăm giáo mát. Đám người mặc áo thứ dân lùi lại để cho đám quân thiết kỵ từ đâu xông lên. Họ chỉ là những cái bóng mờ nhưng tiến lui rất bài bản. Những kẻ địch xông đến đều bị đẩy lui lại hết. Loang loáng trong bóng tối, có ánh đao ánh kiếm vun vút như xé gió. Những kẻ bị luồng kình phong chém xuống đều ngã vật ra đất. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc như những thi thể đã chết lâu ngày. Lúc này, đoàn quân thiết kỵ chính là những chiến hồn đã chết nơi xa trường, không được cúng tế. Nay bao năm quỳ dưới chân nhà chùa để xin được hưởng kinh Phật, mong đến ngày siêu sinh. Một lần nữa đứng lên, lên ngựa mà bảo vệ người dân của làng Hạ. Đội quân thiết kỵ chồm lên, những vó ngựa vỗ gõ cồm cộp trên nền đất. Những con ngựa mơ mơ hồ hồ như những cái bóng chồm vó, hí lên những tiếng vang vọng, đôi mắt tỏa ra ánh vàng sáng rực. Sau bao năm nghe kinh Phật, nay công đức cũng đã chuẩn bị đến hồi viên mãn. Đứng ở trên kiệu, lão thầy Khoan nghiến răng đốt ra một lá tử phù màu tím. Lá bùa này cháy bùng lên ánh sáng màu xanh lam, chuyển sang màu xanh lục, cho tàn bị gió cuốn tứ tung. Từ những mảnh cho tàn, thình lình cũng xuất hiện hai đội kỵ mã. Chúng đeo cung cứng, còn một nhóm quỳ phía trước, một đạo đứng ở đằng sau lưng. Lão thầy cũng đứng sừng sững trên kiệu, âm phong thổi tà áo bay phần phật. Mấy chục kỵ mã từ trong chùa lùa tới, thế nhưng trên chiếc kiệu, lão thầy Khoan rít lên. Bắn tên! Tiếng dây cung bật trong gió ù ù, hàng loạt những mũi tên như sương khói bắn thẳng tới đoàn thiết kỵ. Tiếng ngựa hí dài, có mấy con âm mã chúng phải tên khuỵu vó, hất đổ như âm binh. Lập tức từ chỗ lão thầy Khoan, đội cung thứ hai đã xông lên, tên đã dương sẵn, lần này bắn thẳng vào đám âm binh thiết kỵ. Những tiếng gào thảm thiết vang lên, những âm binh dính tên không kịp tránh đều bị tan thành khói. Toàn bộ công đức sau biết bao nhiêu năm tụng niệm đã bị đạo âm binh của lão thầy Khoan coi như là đốt sạch. Cứ như thế, đội cung nỏ của lão thầy tà tiến lui rất hài hòa, trước tiên là bắn ngựa, sau đó là bắn người. Đám âm binh của Sư Hạnh vơi dần, chỉ còn lại một nhóm tăng binh đứng lẫn trong những thứ dân. Sư Hạnh lần chẳng hạt, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, nhưng áo cà sa lúc này bay phần phật. Bàn tay trái của sư để trước ngực bỗng nhiên xòe ra, ngón trỏ thu lại giấu đằng sau ngón cái, tạo thành niêm hoa chỉ. Sư vẽ một đường tròn trước mặt. Ở trên nền trời tối sẫm, mơ mơ hồ hồ có tia sáng lập lòe. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Đột nhiên, ông Chánh Cựu bàng hoàng là tia sáng vàng rực đang xé tầng mây chiếu xuống. Sau đó, tận mắt của ông Chánh Cựu nhìn thấy tia sáng đang từ từ tụ lại rất rõ. Đó là hình ảnh của một chữ vạn. Một chữ vạn khổng lồ đang sáng rực. Chữ vạn vừa tụ lại, dần dần xoay tròn trong không khí. Chữ vạn ép xuống, làm cho những mũi tên của bầy âm binh của lão thầy Khoan bị hất ngược trở về đằng sau. Phía sau chữ vạn, những âm binh ở trong chùa ồ ạt lao ra. Họ tỏa thành hai cánh bọc sườn, đánh thẳng vào giữa đám người đã bị hoán hồn đổi xác. Thầy Khoan thấy tình hình trở nên nguy cấp, âm binh hoán thể của lão chỉ đông chứ không tinh, rơi vào thế gọng kìm thì bắt đầu luống cuống. Lão thở hắt căm thù nhìn vị hòa thượng. Lão nghiến răng, cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu tươi như tạo thành một bức tường chặn ngang. Rất nhanh, lão thầy cúng rút tay bắt quyết, thoăn thoắt vẽ lên những màn máu trông rất đỗi kỳ dị. Máu vừa rơi xuống đất thì từ giữa tầng không rít lên một tiếng hú. Chữ vạn đang quay tít cũng chậm dần như là bị giữ chặt lại. Đám âm binh của nhà chùa dừng tay, họ run lên bần bật, rồi từ từ khuỵu xuống. Sư Hạnh vừa nhìn thấy những âm binh này đang bị đe dọa, sư bất nhẫn liền cúi đầu: A Di Đà Phật, các vị cũng nên lui thôi, đừng có thí thân mà vô ích, uổng công đức tu luyện bấy lâu. Sư khẽ phất áo cà sa, thu hết họ lại để bảo vệ họ. Một tiếng hú cất lên, bóng người từ trong đám quỷ hoán xác lao ra. Kẻ ấy xòe tay lướt tới, sư Hạnh thất kinh, tung lên chuỗi hạt. Những hạt châu bị rứt đứt, bay xoàn xoạt. Lần lượt, những kẻ vừa lao ra đánh bật hạt châu. Đà lao vẫn không giảm, phóng một mạch đã đến thẳng cổng chùa. Xung quanh những tăng binh thần tướng vội vàng nhào đến. Nhưng thứ tà quỷ đó, khum tay nhọn hoắt, đâm thẳng vào một tăng binh. Xòe tay, cào nát ngực một tăng binh khác. Sư Hạnh choáng váng. Những tăng binh thần tướng này đều là những cao thủ do đích thân sư cầu chúng thỉnh từ những chiến địa về. Họ ở đây nghe lời kinh kệ, phụng mệnh bảo vệ nhà chùa, hóa thân thành hộ pháp tôn nghiêm. Không ngờ lần này lại gặp được ác vong đáng sợ như vậy. Ở phía sau lưng, bà Nhường lúc này bỗng nhiên nấc lên một tiếng. Bởi bà vừa nhận ra thứ ác vong được lão thầy cúng dụng huyết triệu hồn chính là cô Nhịn. Cô Nhịn đã hóa quỷ trở thành tay sai cho lão. Đám âm binh của lão thầy Khoan thấy thủ lĩnh thì lộ ra thần uy, trở nên hưng phấn ầm ầm tràn vào trong chùa. Sư Hạnh cả kinh thầm quyết định, sư không chú ý đến ác vong của cô Nhịn, tung lên trời một tràng hạt. Những hạt châu tự bay lên như sấm rung chớp giật, chút thẳng về phía đám âm binh của lão thầy Khoan. Ác vong cô Nhịn nghe thấy sau lưng gào lên tiếng thất thanh thì giận dữ. Nhưng đám tăng binh thần tướng còn sống đều vũ dũng như thần. Người trước vừa bị đánh tan, người sau đã ùa tới. Vòng ma của cô Nhịn càng thêm nóng nảy. Móng tay đã cào nát không biết bao nhiêu linh hồn. Cứ hét lên một tiếng là một tăng binh bị giết chết giữa sân chùa. Xung quanh đã ngổn ngang những thi thể, những bóng hồn. Đám quan ôn quỷ sứ bị lão Khoan hoán xác đổi hồn đã bị tiêu diệt sạch không còn một mống. Nhưng trên người của sư Hạnh, xung quanh sân chùa, tăng binh thần tướng đã không còn. Sư Hạnh cũng đã bê bết những vết thương. Không gian lặng ngắt, u uất. Ở trong gian chính điện, bà Nhường đã gục xuống, chỉ còn ông Chánh Cựu là vẫn còn run rẩy. Ông vội vã lay lay: Bà Nhường, tỉnh lại. Trước mặt ông, ác vong kia đã tiến vào sân chùa. Sư Hạnh vẫn ngồi đó, cà sa đã thấm ướt cả mồ hôi. Phía sau của ác vong cô nhịn, lão thầy Khoan đang tiến đến. Tay của lão bắt quyết, miệng của lão lẩm bẩm. Sư Hạnh bấy giờ đứng lên, tay cầm lấy tích trượng, toàn thân run rẩy, khóe miệng của sư đã lấm tấm máu tươi. Sư thở ra một hơi dài, mùi máu tanh nồng nặc. Sư ngước nhìn lên lão thầy cúng và con quỷ như đã nhập thành một thể. Ác vong cô nhịn đã hóa thành đám khói đen, bao phủ lấy người của lão thầy cúng. Từ trong đó hiện ra những tia chớp tím xanh vằn vẹn. Bộ áo cà sa của sư Hạnh không có gió mà căng lên. Sư hít một hơi thật sâu, cất giọng: Ngươi tại sao không chịu từ bỏ đi ác nghiệp? Dụng nhân triệu quỷ, hiến tế người sống, hoán hồn nhập xác. Còn bao nhiêu điều xấu xa nữa. Trong làn khói đen kịt, âm thanh của lão thầy Khoan đầy quỷ dị vang lên. Thiên âm giáng thế, ta phải tìm mọi cách để được trường sinh bất tử, thoát khỏi luân hồi. Cái mạng già của các người cũng sẽ phải nằm trong tay ta. A Di Đà Phật, người xuất gia giữ lòng từ bi, lão nạp tuyệt không thể dương mắt nhìn ngươi làm như vậy. Giỏi. Vậy là lão tự tìm đến cái chết. Lão xuống suối vàng mà niệm Phật, thiên âm thánh phù, hung sát quang mang, đức nghiêng hạnh đạo, phong ngã lộc tồn. Dứt câu thần chú, lúc này từ trong đám khói đen bỗng nhiên quần quận một đạo dị quang lóe lên, bao trùm lên cả ngôi chùa. Âm phong lúc này đã thổi lồng lộng, tràn đầy quỷ khí. Vạn độc trùng, thiên âm thánh phù. Vị đại đức nghiêm mặt: Nghiệt chủng to gan, ngươi lại dám tu luyện cái thứ tà vật táng tận lương tâm, gây họa nhân gian thế này sao? Hôm nay lão nạp đại khai sát giới. Từ trong đám khói vang lên tiếng cười lạnh lẽo. Lão thầy cũng không đáp, bây giờ lão gào thét như con quái vật. Những kẻ đang nằm vạ vật vô hồn bất thình lình dướn cổ, bọn chúng cùng gầm thét lên như là vạn quỷ tề thanh. Những thầy người lao vụt lên, chồm thẳng về phía đám khói đen, trong đó huyết sắc cuồn cuộn nuốt trọn lấy những cây thây. Lục cục vang lên tiếng xương cốt răng rắc, da thịt đã gãy vụn như hòa trộn lại với nhau. Nói thì chậm nhưng diễn biến thì nhanh, chỉ trong khoảnh khắc sân chùa đã không còn cái xác nào. Tất cả đều bị khói đen nuốt chửng. Từ trong đám khói lộ ra một khuôn mặt quỷ nanh ác, thân thể gãy gập. Tất cả như vo viên quận lại với nhau, không gian như tĩnh lặng. Thứ yêu ma quỷ quái đó xòe ra những cánh tay, những đôi chân nối liền như là một con rết người khổng lồ lổm ngổm. Cái đầu của nó chính là khuôn mặt của lão Khoan. Vị đại đức sắc mặt giận dữ. Sư biết vạn độc trùng này thực lực tuyệt luân, khi đã tu luyện thì lấy thân người và hồn phách hòa vào làm một, hãm hại không biết bao nhiêu nhân mạng. Để có thể thi triển cái thứ tà vật thuật này, không chỉ phải giết, phải đầu độc nhiều người, mà còn phải dùng rất nhiều các loại tà thuật yểm thi khác thì mới nhập được vào với nhau. Thấy con quỷ kia sắp ập xuống, sư Hạnh nghiến răng giữ chặt cây tích trượng. Đoạn sư vạch lên trước mặt một vòng tròn, đơn thủ nắm lại thành dấu hiệu của Phật môn. Trong mắt của sư lúc này lập lòe tinh quang sáng chói. Trong khoảnh khắc, sư đã vẽ lên một kim luân sa bảo, hình dáng giống như một bánh xe hừng hực như ngọn lửa vàng. Dân gian gọi ấy chính là Pháp Luân Sa. Tình hình trước mắt của vị đại đức, con quỷ có dị biến. Từ trong cái miệng trống ngoác bỗng chui ra một con mắt đỏ ngầu, luồng gió tanh tưởi uy thế như rời non lấp biển. Con quỷ đánh nát vụn luân xa mà trồm tới. Sư dùng tích trượng đỡ lại, nhưng miễn cưỡng bị hất văng ra đằng sau. Chỉ trong thoáng chốc, tấm thân khô gầy của sư bị đánh chặt dính lên tường ngôi cổ tự. Bờ tường sụp xuống, đất bụi mù mịt. Lúc này, lão Khoan uốn éo trên mình con rết mà cười sằng sặc. Sư run lẩy bẩy gượng dậy, cổ họng đã mặn đắng. Không thể nhịn được, sư phun ra một búng máu. Toàn thân đau đớn rệu rã. Ở trong gian chính điện, ông Chánh Cựu ngồi đó chết sững. Trước sân chùa, con vạn độc trùng đang diễu võ dương oai. Máu phun ra càng lúc càng nhiều. Sắc diện của sư cũng đã chuyển đen. Tà khí quả nhiên lợi hại đã nhiễm vào người của sư. Vạn độc trùng điên cuồng gào thét. Sư ngẩng đầu hít vào một hơi. Rồi sư mở chừng hai mắt. Kình phong từ dưới mặt đất bốc lên cuồn cuộn. Cây tích trượng nằm giữa hai lòng bàn tay phút chốc bị xoắn tít. 12 vòng khuyên trên tích trượng bật tung ra. Dừng lại trên không trung, xếp lại thành hình chữ vạn. Dưới mặt đất, sư nghiêm mặt, đôi mắt trợn tròn. Thân hình chỗ nào cũng lấp lánh kim quang. Sư bắt đầu tụng niệm. Án Mani Bát Minh Hồng. Khi chữ hồng vừa bật ra, lập tức con vạn cổ trùng cũng chồm thẳng xuống người sư. Ở trong gian chính điện, ông Chánh Cựu bỗng nhiên thấy lục phủ ngũ tạng như trộn vào với nhau nhộn nhạo, huyết mạch toàn thân chảy ngược, tay chân run lẩy bẩy, mặt mũi của ông cứng đờ. Trong một thoáng, ông cảm thấy gió tắt, sấm ngưng, màn đêm tĩnh lặng. Ông cảm giác ông bị hất bay ngược ra đằng sau. Còn chưa kịp sợ hãi, ông thấy ánh sáng màu trắng vàng chói lọi bao phủ tất cả. Đôi mắt của ông mờ đi, cảnh vật bị xóa nhòa, chỉ có tiếng gào thét dữ dội. Ông thấy tim mình như đau thắt lại. Ông chỉ muốn oằn mình chống đỡ nhưng vô lực. Trong đầu của ông Chánh Cựu chỉ còn một suy nghĩ cuối cùng: mình sắp chết. Nỗi sợ hãi khủng khiếp thình lình che phủ toàn tâm trí. Ông Chánh Cựu cố chồm dậy. Mất một lúc lâu sau, ông mới bò đến cánh cửa gỗ ở gian chính điện, ngồi tựa lưng vào cây cột trống. Lúc này, sư Hạnh đưa mắt nhìn trời, ánh nhìn thê lương ai oán. Thầy, thầy ơi! Ông Chánh Cựu vừa ho sù sụ vừa gọi. Sư quay lưng về phía ông, đôi mắt của sư đã đục, đồng tử đã chuyển sang màu trắng. Sư quờ quạng nắm lấy tay của ông Chánh, bàn tay của sư đã lạnh toát. Trên đôi môi của sư tái nhợt, đã nhều ra những dòng máu đỏ. Thầy ơi! Thầy! Thầy, thầy nói gì? Thầy nói gì? Ông Chánh Cựu hoang mang, ghé tai vào bờ môi đang mấp máy. Phá miếu, phá miếu, quật quật mồ, thiên âm thánh phụ. Nói xong, sư gục đầu. Thầy ơi, thầy ơi! Ông Chánh Cựu nhìn xuống cái xác đã mềm nhũn rũ ra dưới tay mình. Ông ngước lên nhìn về phía vầng dương đỏ ối cuối chân trời. Ông cứ thế mà ngồi lặng lẽ. Hôm ấy, cả một đêm, trong làng im phăng phắc, thậm chí còn không cả nghe tiếng côn trùng. Cho đến tận ngày hôm sau, khi ánh dương đang dần dần nhô lên bao phủ làng hạ. Lâu lắm rồi, là rất lâu rồi người ta mới thật sự cảm thấy hơi ấm. Là hơi ấm đang lan tỏa. Ngồi miếu ở bãi đất hoang, cũng lâu lắm rồi mới thấy có ánh nắng chiếu xuống được. Ông Chánh Cựu run run, nhìn theo bóng nắng, rồi đặt sư nằm yên lặng ở ngay trước hiên chùa. Ông mệt mỏi, đi ra bên chỗ tháp chuông, từ đây có thể nhìn xuống quang cảnh của làng Hạ. Nắng ấm áp chiếu xuống ngôi làng liệu có thực sự được hòa bình trở lại hay không? Ông thở dài, đưa bàn tay lên đẩy mạnh. Tiếng chuông chùa vang xa, bao phủ khắp mọi nơi. Nay hơi mở mắt đi thôi anh em, tại vì chuyện quấn quá, tác giả viết nó quấn quá. tôi đọc tôi thấy phê quá, mình cũng quên mất cả mệt. Anh Lô bên mình đỡ, mình đọc thấy nó quấn quá, mình quên mất cả mệt, bây giờ mới thấy mệt. Ok, tác giả Lê Tuấn Vũ có chia sẻ luôn như thế này với chúng ta các bạn. Tác giả Lê Tuấn Vũ chia sẻ luôn: lão thầy tà chết hay chưa tùy thuộc vào cách nghĩ của các bạn. Thật ra thì bạn ấy cũng rất là lăn tăn đó, bạn ấy rất là sợ khi mà bạn ấy thì viết chuyện pháp sư, vì nhỡ đâu nó không được ủng hộ thì bạn ấy để một cái kết như này, nhỡ đâu ví dụ anh chị em mà không ủng hộ thì bạn ấy dừng đó. Còn nếu như mà thật sự anh chị em ủng hộ động viên, cái chuyện của bạn ấy có được anh chị em tiếp nhận thì có thể là bạn ấy sẽ viết tiếp thành một cái series nào đó, rất có thể là cái làng Hạ này sẽ trở thành một cái huyền tích nào đó. Tại vì là có thể là lão Khoan đã chết, nhưng có thể lão vẫn còn đang ở một phương trời nào đó, có thể là bị trọng thương nữa. Đúng không? Thì tác giả Tuấn Vũ chia sẻ với mình như vậy, và mong rằng là anh chị em sẽ hết sức ủng hộ, động viên tác giả Tuấn Vũ để chúng ta sẽ có những cái phần tiếp theo hay hơn nhá. Thì chia sẻ với anh chị em là như thế. Còn bây giờ thì anh vẫn cứ nợ bạn gì kia chia sẻ về cái cách sắp bắt hương. Anh lại nợ tiếp, bây giờ muộn quá rồi nha, bây giờ muộn quá. Anh hello cô An. Được rồi, anh lại nợ tiếp hôm nay nhá. Thì một lần nữa xin cảm ơn tác giả Tuấn Vũ đã chia sẻ tác quyền cho anh Tuấn. Anh cũng mong rằng là anh không có làm em thất vọng, và mong rằng là em sẽ sớm có những cái tác phẩm tiếp về cái ngôi làng này và cái kết lâu dài của nó như thế nào. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.